Vĩnh Dạ trò chơi, ta có thể triệu hoán bất tử người chơi chương 639 tới chương 644. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Khi Hàng Vũ đạt đến đăng thần cửu giai, nội hàm tổng hợp của hắn đã không kém cạnh vực sâu hóa thân, lúc này ngay cả khi trực tiếp đối mặt với vực sâu hóa thân, không cần tứ thần nhân tộc đánh tiêu hao trước, hắn cũng có khả năng thắng khá lớn. Hàng Vũ trong tay vẫn còn hơn 30 phần chí cao ý thức dư tẫn có thể dùng. Nếu dùng hết tất cả tài nguyên này, thiên phú đẳng cấp lại đột phá thêm 1-2 cấp, cũng không phải là điều không thể làm được, và như vậy Hàng Vũ có thể sẽ trở thành lãnh chúa mạnh nhất quần tinh từ trước đến nay có ghi chép. Đương nhiên, việc này tạm thời không vội, lãnh địa nhân tộc hiện tại đã không còn mối đe dọa nào đáng kể. Trong thời gian ngắn có quá nhiều tài nguyên dư thừa không thể nhanh chóng tiêu hóa. Hàng Vũ cần cho bản thân, cho thủ hạ, cho dân chúng một khoảng thời gian để sắp xếp lại, nếu không việc tiếp tục tăng cường thiên phú lãnh chúa, cường hóa tư chất thiên phú của tất cả dân chúng, các loại khí vận của lãnh địa, trong thời gian ngắn sẽ tăng trưởng quá mức điên cuồng. Ngoài ra, bản thân dư tẫn của ý chí vực sâu chí cao cũng là một loại ô nhiễm nguyên siêu thần cực kỳ hiếm thấy. Hàng Vũ không muốn một hơi tiêu hao hết toàn bộ. Đến đây, trong nửa năm tiếp theo, lãnh địa nhân tộc đều đang tiêu hóa thành quả của trung cực chi chiến. Đồng thời thông qua việc xây dựng vị diện tế đàn đã bắt đầu tích cực khai thác. Số lượng lãnh thổ của lãnh địa nhân tộc trong chưa đầy nửa năm đã một mạch tăng thêm gần 300 khối, dân số tăng trưởng đạt khoảng 20 tỷ người. Thiên tài quân đoàn đã đóng góp không nhỏ trong trung cực chi chiến, và trong khoảng thời gian này việc khai thác cũng là lực lượng chủ chốt tuyệt đối, do đó đã nhận được những phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Khi các loại phần thưởng lần lượt được tiêu hóa xong, thực lực tổng hợp tự nhiên đã có sự phát triển vượt bậc. Trước hết, sự thay đổi trực quan nhất là số lượng thiên tài quân bát giai đã đạt quy mô gần 30 triệu, tổng số đơn vị bát giai của toàn bộ lãnh địa còn tăng gấp đôi. Vạn đơn vị bát giai là khái niệm gì? Có thể nói rằng, tất cả các lãnh chúa truyền kỳ hiện tại của Thánh Thương Thành, tổng hòa chiến lực bát giai mà họ sở hữu, e rằng cũng tuyệt đối kém xa quy mô của lãnh địa Hàng Vũ. Huống chi, trong 60 triệu đơn vị bát giai của lãnh địa Hàng Vũ, có gần một nửa là người chơi bát giai bất tử, đủ để phát huy hiệu quả chiến đấu gấp mấy lần so với con số hiện có. Mức độ đáng sợ của lãnh địa Hàng Vũ hiện nay có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, từ trước khi trung cực chi chiến bắt đầu, đoàn quan sát của lãnh địa Hàng Vũ đã rời đi rồi. Hiện tại Thánh Thương Thành không ai biết lãnh địa nhân tộc này rốt cuộc đã phát triển đến mức độ nào, tất cả các lãnh chúa Thánh Thương đều tập trung chú ý vào áp lực của sự xâm nhập từ vực sâu bên ngoài. Tuy nhiên, đối với Hàng Vũ lúc này, điều này đã không còn tạo thành bất kỳ mối đe dọa nào. Sở dĩ hắn đến bây giờ vẫn chưa ra tay, một mặt là bận rộn trình hợp nội vụ lãnh địa, một mặt khác là đang chờ một thời cơ ra tay thích hợp hơn. Địa cầu Đại Việt Quốc, tổng bộ yến kinh của thiên tai công hội, một đại hội đại biểu thiên tai long trọng nữa đã được triệu tập. Đại hội đại biểu thiên tai này là hội nghị của thiên tai quân đoàn có quy cách cao nhất cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến, thông thường cứ nửa năm đến một năm sẽ được tổ chức định kỳ một lần, nếu như xuất hiện sự kiện đột phát lớn đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ thiên tai quân đoàn và thế giới loài người cũng sẽ được tổ chức tạm thời. Lần này tuy là hội nghị định kỳ, nhưng cũng vô cùng quan trọng và được chú ý, do đó, không ít nhân vật cấp cao của Bách Đại Thiên Tai Quân binh đoàn đã đích thân đến dự. Cần biết rằng các nhân vật đỉnh cấp của Thiên Tai Quân đoàn hiện tại đều là những đại lão rất bận rộn, mỗi binh đoàn đều có chuyên viên phụ trách quản lý hành chính nội bộ hoặc đối ngoại ngoại tuyến. Bởi vì, sau khi trung cực chi chiến kết thúc, sự biến hóa và phát triển của lãnh địa thực sự quá nhanh. Mục đích chính của cuộc họp lần này là để phân tích số liệu, tổng hợp tình báo, giúp các thế lực có một cái nhìn cơ bản về tình hình phát triển hiện tại của lãnh địa, nhằm đảm bảo có thể hình thành sự phối hợp tốt hơn trong tương lai. Trương Vĩ, chủ nhiệm trung tâm chiến lược toàn cầu thiên tai, lúc này đang dựa trên tình báo và số liệu tổng hợp từ các binh đoàn để báo cáo cho các thế lực. Trương Vĩ tổng kết, lãnh chúa đại nhân đã là vị diện chi chủ xứng đáng, lãnh địa nhân tộc trong vị diện lãnh địa đã không còn mối đe dọa nào, lại vì không còn bị ràng buộc bởi vực sâu chi môn, quy mô gần đây đã bành trướng với tốc độ kinh người. Dân chúng chính thức của lãnh địa nhân tộc hiện tại tổng số đã vượt quá 50 tỷ. Tổng số lãnh thổ thì đã đạt tới con số khổng lồ 358 khối. Trong quá trình này, số lượng dân chúng đến từ vị diện vực sâu đang tăng trưởng với tốc độ kinh người, trực tiếp vượt qua tổng quy mô của thiên tai quân đoàn. Mặc dù đại đa số thế lực đều có dự đoán về sự phát triển siêu tốc gần đây của lãnh địa, nhưng khi nghe đến những con số chi tiết vẫn cảm thấy vô cùng chấn động, dù sao trung cực chi chiến kết thúc đến nay cũng chỉ mới nửa năm. Các đại binh đoàn, các tập đoàn, đại biểu các quốc gia đã tiến hành thảo luận về vấn đề này. Theo xu thế phát triển hiện tại, tương lai dân chúng của lãnh địa nhân tộc, e rằng cư dân nguyên thủy từ vực sâu sẽ chiếm đại đa số. Thật vậy, dân số của chúng ta có giới hạn, tỷ lệ thiên tai quân chiếm sẽ dần thu hẹp, tương lai có thể sẽ trở thành thiểu số, liệu điều này có làm suy yếu ảnh hưởng của thiên tai quân chúng ta trong lãnh địa không? Tôi cho rằng sẽ không. Thiên tai quân có vai trò không thể thay thế. Tôi ngược lại cho rằng, đây là một chuyện tốt lớn. Hiện tại bức tường ngăn cách giữa thế giới địa cầu và lãnh địa đã hoàn toàn bị phá bỏ. Dân chúng lãnh địa xin vào thế giới địa cầu không khó. Dự kiến tương lai sẽ có một lượng lớn dân cư vực sâu di chuyển đến địa cầu và định cư trên địa cầu. Điều này có thể giải quyết rất lớn vấn đề thiếu hụt nhân lực, lao động, sản xuất của chúng ta. Tôi hiện tại có một điều băn khoăn, những cư dân nguyên thủy từ vực sâu này, họ trên thế giới địa cầu an cư lập nghiệp, thậm chí cưới vợ sinh con, liệu có khả năng trở thành nguồn binh lực mới cho thiên tai quân không? Giả sử cư dân nguyên thủy vực sâu cũng có thể tái giáng lâm lãnh địa theo cách thức của thiên tai quân. Ảnh hưởng mà điều này có thể tạo ra sẽ vượt quá sức tưởng tượng. Ý tưởng thú vị, việc này vô cùng quan trọng. Chúng ta phải chuẩn bị đủ phương án dự phòng. Dân số lãnh địa bùng nổ tuy là chuyện tốt, nhưng cũng sẽ mang lại những thay đổi và xung kích nhất định đối với văn hóa, cấu trúc xã hội của thế giới địa cầu chúng ta. Chúng ta cần chấp nhận thay đổi, nhưng cũng phải tránh quá mức cấp tiến. Các đại biểu đã thảo luận một lượt về những biến hóa gần đây của lãnh địa và quy hoạch dân số tương lai. Các đại biểu quan trọng của thiên tai quân đều đưa ra ý kiến và đề xuất của mình, và những đề xuất này sẽ được phân tích vào quyết sách thông qua thiên tai công hội và trung tâm chiến lược. Đại hội đại biểu thiên tai họp đến một nửa, lại một tin tức quan trọng nữa đã gây chú ý cho tất cả mọi người. Tin tức mới nhất, Trương Liêu sắp sửa bước lên phong thần tế đàn. Cái gì, Trương Liêu cũng sắp phong thần? Nhanh quá vậy, mau chóng đến hiện trường theo dõi đưa tin. Sự phát triển tốc độ cao gần đây của lãnh địa nhân tộc không chỉ mang lại những biến đổi trời long đất lở cho tầng lớp cơ sở, mà còn giúp tầng lớp cao của lãnh địa, đặc biệt là các cường giả đỉnh cấp, có được cơ hội đột phá quý giá. Lúc này, bên ngoài Lạc Thủy trụ thành, hàng triệu dân chúng nghe tin kéo đến. Họ vây quanh phong thần tế đàn kín như bưng. Một phóng viên truyền hình trực tiếp giới thiệu với khán giả, Trương Liêu, một trong tứ đại danh soái đỉnh cấp của lãnh địa chúng ta, mặc dù thời gian gia nhập lãnh địa muộn hơn so với ba đại danh soái khác, nhưng tốc độ trưởng thành vô cùng nhanh, đặc biệt là trong mấy tháng gần đây. Trong khoảng thời gian này, đội quân dưới sự dẫn dắt của Liêu Thần đã đánh chiếm hàng chục lãnh thổ cho lãnh địa, trong đó bao gồm thành, Thanh Tiêu Tân và các địa phương khác, nơi có các đồng nguyên chi thể ưu tú trưởng thành tốt, hoặc phát hiện và tiêu diệt các đồng nguyên ác đoạ đỉnh cấp còn sót lại. Theo tin tức đáng tin cậy, Liêu Thần của chúng ta, gần đây ít nhất đã tích lũy hấp thụ và thôn phệ 8 chương liêu ở các hình thái khác nhau, cộng thêm các loại tài nguyên tu luyện của lãnh địa gia trì, sự trọng dụng và bồi dưỡng không ngừng của lãnh chúa đại nhân, việc hắn có thể đi đến bước này không có gì đáng ngạc nhiên. Hãy để chúng ta cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc này, hãy dâng lên lời chúc mừng cho Liêu Thần. Hiện tại, Hổ Thánh Quân Thần Chương Liêu của lãnh địa nhân tộc, tu vi của hắn đã đột phá đến đỉnh phong đăng thần lục giai. Hơn nữa, trong quá trình không ngừng thôn phệ đồng nguyên thể đã hình thành khí vận vàng. Cách đây không lâu, dưới sự giúp đỡ của lãnh chúa, hắn đã thành công hợp thành thiên phú thần tính ngũ sắc. Ba điều kiện lớn đều đã thỏa mãn. Hàng Vũ đã sắp xếp Trương Liêu chính thức phong thần vào ngày hôm nay. Mặc dù Trương Liêu không phải là cường giả đỉnh cấp duy nhất đã phong thần trong quá khứ, nhưng đây vẫn là một sự kiện có ảnh hưởng sâu rộng đối với lãnh địa, tự nhiên đã thu hút sự chú ý cao độ của các thế lực thiên tai quân và các lãnh địa. Dưới sự chú mục của vạn người, Trương Liêu đã bước lên tế đàn. Do Gia Cát Lượng phụ trách chủ trì nghi thức phong thần. Gia Cát thần quân, là Gia Cát thần quân. Qua, cảm giác Gia Cát Lượng thần quân bây giờ càng thêm thâm bất khả trắc. Mọi người xôn xao một trận, điều này hiển nhiên cũng rất bình thường, dù sao Gia Cát Lượng có nhân khí siêu cao. Sau khi hắn gia nhập lãnh địa, các loại chính trị nội bộ, quân sự, sản xuất được cải thiện, cộng thêm năng lực quản lý đỉnh cấp, tất cả đều mang lại ảnh hưởng sâu rộng cho lãnh địa nhân tộc. Hiện tại thực lực của Gia Cát Lượng ước chừng có thực lực bán bộ đăng thần bát giai. So với thời trung cực chi chiến đã tăng lên gấp 4-5 lần. Điều này nhờ vào sự bồi dưỡng của lãnh địa, hơn nữa trong quá trình khai thác lãnh địa, đã hấp thụ khí vận và năng lực của mấy phân thân thể. Mặc dù vẫn chưa thoát khỏi đệ thất giai, nhưng đăng thần giai thê càng về sau càng khó thăng cấp, ngay cả một chút tiến bộ nhỏ cũng cần tiêu hao lượng tài nguyên khổng lồ, việc hắn đạt được tiến bộ như bây giờ đã là thần tốc. Vì sao vực sâu chi thần thà hy sinh khí vận của mình, họ cũng muốn tạo ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn phân thân. Đại đa số phân thân đều có tu vi dưới bát giai, khả năng thừa tải khí vận vốn rất hạn chế, ngay cả khi tất cả tập trung vào bản thể cũng không thể khiến bản thể đột phá quá nhiều. Nhưng khi phái chúng ra ngoài, tạo ra thần quốc vực sâu ở các thời không, điều này ngược lại có lợi cho việc thu thập thêm tài nguyên, như một cái cây lớn muốn trưởng thành mạnh mẽ, chỉ có phân tán ra một lượng lớn rễ, hấp thụ dinh dưỡng phong phú hơn từ mặt đất, sau đó mới phản bổ lại cho bản thể, như vậy mới có thể khiến bản thể đạt được sự trưởng thành chậm rãi. Trương Liêu có thể cảm nhận rõ ràng sự cường đại của Gia Cát Lượng. Vị thần quân này đã không kém cạnh một phần ngoại thần, vượt qua 99% nguyên sinh thần. Nếu lúc này có đại tà thần bát giai xâm nhập lãnh địa, chỉ riêng Gia Cát thần quân một mình cũng có thể đối phó. Gia Cát Thần Quân còn mạnh như vậy, lãnh chúa đại nhân lại đã đạt đến độ cao nào? Ngay từ thời Trung Cực chi chiến, lãnh chúa đã đạt đến cảnh giới khó tưởng tượng, ít nhất cũng ngang ngửa 10-20 Gia Cát Thần Quân hiện tại. Hiện nay là cảnh giới như thế nào, Trường Liêu cũng không dám tùy tiện suy đoán. Ngay cả khi sắp phong thần, ngay cả khi tương lai đạt đến tầng thứ của Gia Cát Thần Quân, khi đối mặt với lãnh chúa cao cao tại thượng, vẫn sẽ có cảm giác ngưỡng mộ núi cao, không thể với tới. Trương tướng quân, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Đa tạ thần quân, Trương Liêu hành một lễ. Hắn kiềm chế tâm trạng kích động, ngồi xuống trên phong thần tế đàn. Sau khi Gia Cát Lượng giải thích một số điều cần chú ý cho Trương Liêu, hắn không hề do dự, trực tiếp khởi động nghi thức hiến tế phong thần. Trong khoảnh khắc, lãnh địa có hàng trăm tỷ ma tinh bị tiêu hao, hàng tỷ dược liệu bốc hơi, bốn tọa thần tính tế đàn càng rút ra một luồng năng lượng thần tính khổng lồ rót vào tế đàn. Trương Liêu sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Hắn phát hiện thị giác quan sát của mình bỗng nhanh chóng đột phá chiều không gian, từ đó tiến vào tứ duy, thậm chí ngũ duy. Thị giác quan sát tứ duy có thể nhìn thấy toàn bộ dòng thời gian liên quan đến bản thân, còn thị giác quan sát ngũ duy thì có thể nhìn thấy tất cả các bản thân mình trên các dòng thời gian khác nhau. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, như thể đã trôi qua mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm. Trương Liêu đồng thời quan sát và trải nghiệm hàng trăm, hàng nghìn cuộc đời của các Trương Liêu khác nhau. Đây không phải là ảo giác. Mỗi một Trương Liêu khác nhau đều là bản thân hắn đang thật sự tồn tại trong các thời không khác nhau, và khi Hổ Thánh Quân Thần Trương Liêu triệt để nhóm lên thần hỏa, trong khoảnh khắc thức tỉnh thành thần, hắn đã thiết lập liên hệ với tất cả các cá thể Trương Liêu khác. Mỗi đồng nguyên chi thể đều cảm nhận được tiếng gọi của thần thể. Cuối cùng, đại đa số Trương Liêu đều sẽ kết nối với thần thể. Khi từng cá thể độc lập được sâu chuỗi lại, cuối cùng sẽ hình thành hình thái thần linh hoàn chỉnh hơn. Thần Trương Liêu mở mắt, khí chất đã thay đổi lớn, hắn trở nên sâu sắc hơn. Sắc bén hơn, mạnh mẽ hơn, một vòng hào quang thần tính mà phàm nhân khó có thể nhìn thẳng đã tỏa ra trên người hắn. Chỉ trong vài phút công phu, lãnh địa nhân tộc đã tạo thần thành công. Nếu đổi lại là Trương Liêu tự mình muốn bước ra bước này, không có mấy nghìn, thậm chí hàng vạn năm thì đừng hòng nghĩ đến. Chúc mừng, lãnh địa của chúng ta lại có thêm một vị thần quân. Chúc mừng Trương thần quân. Khi Trương Liêu thuận lợi đột phá chất cốc, nhóm lửa thần hỏa, cấu trúc phân thân trở thành vị diện chi thần chân chính. Các thần nhân tộc khác tự nhiên đã cảm nhận được ngay lập tức. Từng đạo thần quang từ trên trời giáng xuống. Khán giả tại hiện trường thấy Trương Liêu phong thần thuận lợi vốn đã rất vui mừng, lúc này lại thấy từng vị nhân vật cấp thần của lãnh địa nhân tộc đồng thời xuất hiện, ai nấy đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, phấn khích không thôi. Kính chào quý vị khán giả. Vừa rồi, Liêu thần đã phong thần thành công. Như chúng ta đã biết, hiện nay lãnh địa nhân tộc có rất nhiều nhân vật cấp thần, hiện tại có thể chia thành lão tứ thần và tân bát thần. Lão tứ thần nhân tộc là Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Quan Vũ, Tào Tháo. Gia Cát Lượng và Quan Vũ đều ở đỉnh phong đệ thất giai, cường độ bán bộ đệ thất giai, còn Tào Tháo, Tư Mã Ý thì ở hậu kỳ đệ thất giai. Tân bát thần nhân tộc lần lượt là Lữ Bố, Triệu Vân, Chu Du, Giả Hủ, Lưu Bị, Lục Tốn, Điển Vi, cộng thêm Trương Liêu là 8 vị. Đúng vậy, chỉ trong vỏn vẹn nửa năm, lãnh địa nhân tộc đã tổ chức 8 lần nghi thức phong thần. Mặc dù những tân thần này đều mới nhập vào đệ thất giai, trong một khoảng thời gian khá dài sắp tới, so với tứ đại lão thần sẽ có sự chênh lệch không nhỏ, nhưng nếu đặt vào bất kỳ vị diện vực sâu sâu thẳm nào, ai nấy đều đủ sức trở thành một thế lực đỉnh cấp, thậm chí là thế lực lớn nhất. Và nếu tiến vào Thánh Thương Thành, với thực lực của Lữ Bố, Triệu Vân và những người khác, e rằng đã không còn dưới cấp lãnh chúa truyền kỳ. Bàn về binh lực, lãnh địa nhân tộc chúng ta sở hữu đội quân bát giai khổng lồ, còn nhiều hơn cả tổng số của 12 vị truyền kỳ của Thánh Thương. So sánh về cường giả đỉnh cấp, ngay cả khi không tính những tồn tại đặc biệt như liệt nhật cổ thần, lãnh địa nhân tộc cũng có đến 12 vị tồn tại cấp thần, vẫn có thể nghiền ép 12 vị truyền kỳ của Thánh Thương. Tôi nghĩ nội hàm cường đại của lãnh địa hiện nay đã vượt xa sức tưởng tượng của các vị lãnh chúa truyền kỳ, nên chúng tôi hiện tại đều rất tò mò và mong chờ, hy vọng lãnh chúa sớm ngày dẫn chúng ta trở lại quần tinh. Tôi nghĩ ngày quần tinh tái mở cửa, sẽ là lúc chúng ta chấn động thế giới quần tinh, triệt để đăng đỉnh đỉnh phong quần tinh. Lúc này, trong Thánh Thương Thành, tình hình phát triển lãnh địa của lãnh chúa Hoàng Vũ thế nào rồi? Nguyệt Thành Chủ, Long Hiệu Trưởng cùng mười mấy vị lãnh chúa truyền kỳ đã triệu kiến Cổ Thánh Cô Nhật, Cổ Thánh Thương Nguyệt, Vệ Nhật Bát Hoang và những người khác. Những người này đều từng là đoàn tham quan đã tiến vào lãnh địa Hàng Vũ, tận mắt chứng kiến sự cường đại của lãnh địa nhân tộc này, chỉ có điều họ đã quay về trước khi Trung Cực Chi Địa sắp mở ra mấy tháng. Tình hình hiện tại của lãnh địa Hàng Vũ thế nào, thực ra lúc này họ cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản họ tự tin an ủi các đại lão truyền kỳ. Bẩm cáo Thành Chủ, Cổ Thánh Cô Nhật nói, lãnh địa của lãnh chúa Hàng Vũ phát triển mọi việc thuận lợi, theo lời hứa của lãnh chúa Hàng Vũ, nhiều nhất một tháng là có thể triển khai cho Thánh Thương Thành một quân đoàn bát giai bất tử thường trú quy mô ít nhất 3 triệu. 3 triệu, con số này không nhỏ rồi. Tuy không đến mức dùng để đẩy lùi tà thần, nhưng 3 triệu của lãnh địa Hàng Vũ không phải là 3 triệu đại quân thông thường có thể sánh được. 3 triệu này có thể sử dụng lặp lại, hiệu quả cuối cùng phát huy ra có thể không thua kém 8 triệu, 10 triệu. Nếu là như vậy, đủ để giảm bớt rất nhiều áp lực cho Thánh Thương. Chỉ cần vỏn vẹn một tháng thời gian sao? Lúc này các vị truyền kỳ của Thánh Thương đã nắm được tình báo liên quan. Lãnh địa Hàng Vũ có một kiến trúc siêu hiếm quý có thể vặn vẹo tốc độ chảy của thời gian. Giả như Thánh Thương Thành đã trải qua một tháng, lãnh địa nhân tộc có lẽ đã trải qua gần 2 năm. Tuy 2 năm không phải là quá ngắn, lại có sự ủng hộ hết mình của Thánh Thương Thành, nhưng trong khoảng thời gian này để tạo ra một đại quân bát giai quy mô 3 triệu, các lãnh địa bát giai khác, thậm chí lãnh địa truyền kỳ cũng căn bản không thể làm được. Tuy nhiên, các vị truyền kỳ lại tin rằng lãnh địa Hàng Vũ có thể làm được. Điều này không chỉ vì tình báo mà cổ thánh cô Nhật, vệ Nhật Bát Hoang và những người khác mang đến, mà còn vì lãnh địa Hàng Vũ quá khác biệt. Đây là lãnh địa duy nhất hiện nay có tài nguyên tinh khí phong phú đến mức có thể chế tạo tinh khí đan và xuất khẩu ra bên ngoài với quy mô lớn. Tốt, Nguyệt Thành chủ nói, nếu lãnh chúa Hàng Vũ thực sự có thể cung cấp quân đoàn bát giai 3 triệu cho Thánh Thương Thành đúng hạn, vậy thì tất cả những gì Thánh Thương Thành đã đầu tư cho hắn hiện tại đều đáng giá, tương lai chắc chắn sẽ còn trọng thưởng lớn. Ngay khi các lãnh chúa đang mong đợi, một luồng khí tức vực sâu nồng đậm đến cực hạn, đủ để vặn vẹo thực tại, bao trùm đến. Nguyệt Thành chủ, Long hiệu trưởng đều lộ vẻ kinh ngạc. Lại có khí tức vực sâu xâm nhập vào phúc địa Thánh Thương Thành, điều này cho thấy đại kết giới của Thánh Thương Thành lại bị công phá rồi. Nhưng làm sao có thể? Theo dự đoán ban đầu, đáng lẽ phải còn ít nhất nửa năm nữa mới đúng. Đại kết giới Thánh Thương Thành đang chịu sự xâm thực liên tục. Tốc độ băng hoại của đại kết giới còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Giới tinh anh của Thánh Thương Thành hiển nhiên không thể ngồi yên chờ chết, mà phải tìm cách ứng phó. Bằng không, một khi ô nhiễm vực sâu lan tràn khắp phúc địa trung tâm của Thánh Thương Thành, không chỉ đại lượng dân chúng quần tinh bị ảnh hưởng, mà các loại trận pháp và thiết bị trên quần tinh chi địa cũng sẽ mất hiệu lực. Muốn áp dụng các biện pháp có mục tiêu, trước tiên phải làm rõ tình hình tổn thất. Nguyệt Thành chủ, Long hiệu trưởng, Vệ Nhật gia chủ, Phong Lôi gia chủ cùng hơn 10 vị truyền kỳ khác, họ trực tiếp xé rách không gian, đến thánh điện quần tinh của Thánh Thương Thành. Hạch tâm quần tinh Thánh Thương yên lặng lơ lửng giữa chính thánh điện, nó là trung tâm và trục chính của đại kết giới. Lúc này trông không có gì bất thường. Các trận pháp và cấm chế gần đó cũng không có dấu hiệu bị phá hoại. Kiểm tra đại kết giới ngay lập tức, hơn 10 vị truyền kỳ Thánh Thương đồng thời truyền tinh thần lực vào hạch tâm. Kết quả là, họ đồng thời cảm thấy hạch tâm quần tinh Thánh Thương đã bị động chạm, ngay khoảnh khắc tinh thần lực tiếp xúc với nó, vô số xúc tu âm tối vô hình đã được kích hoạt. Mặc dù những xúc tu này mắt thường không nhìn thấy được, chỉ tồn tại trong lĩnh vực tinh thần, nhưng lại phát ra khí tức cực ám hỗn độn, có hiệu quả ô nhiễm và hù hóa cực kỳ mạnh mẽ. Không ổn. Nguyệt Thành chủ bùng nổ sức mạnh cường đại, khiến toàn bộ thời gian và không gian của Thánh Thương Thành ngưng động. Mọi sự vật vận chuyển trong khu vực này đều nhanh chóng dừng lại. Tuy nhiên, ngay cả sức mạnh của vị truyền kỳ lãnh chúa này cũng không thể ngăn cản việc phá giải cái bẫy hiểm độc đó. Nguyệt Thành chủ cảm nhận rõ ràng, có hàng trăm triệu mảnh vụn phát ra khí tức ô nhiễm cực hạn, ngay khoảnh khắc bị xúc tu bóng tối tiếp xúc tinh thần, chúng đã xâm nhập vào tinh thần và linh hồn, cố gắng làm biến dạng và ảnh hưởng đến ý chí. Là tàn dư ý chí vực sâu. Các vị truyền kỳ lãnh chúa bị ảnh hưởng lập tức ý thức được cái bẫy gây ảnh hưởng đến bản thân họ đã hình thành như thế nào. Tàn dư ý chí vực sâu chỉ được tạo ra một lượng nhỏ khi các vị diện vực sâu đỉnh cao bị hủy diệt. Đây là một loại nguyên tố ô nhiễm cấp siêu thần, cực kỳ hiếm có, cực kỳ quý giá. Ngay cả thân là truyền kỳ lãnh chúa từng chinh phục vị diện vực sâu, có năng lực giành được thứ này cũng là trăm người không có một. Có nội gián đã gia trì một phần tàn dư ý chí tối cao của vực sâu lên hạch tâm quần tinh Thánh Thương. Khi các truyền kỳ lãnh chúa phát động tinh thần lực để kích hoạt hạch tâm, tàn dư đó sẽ theo tác dụng của cái bẫy mà xâm nhập vào tinh thần của họ, gây ra ảnh hưởng. Ngay cả quần tinh lãnh chúa là tồn tại sánh ngang thần linh, nhưng trong tình huống không có bất kỳ phòng hộ hay chuẩn bị tâm lý nào, đột nhiên tiếp xúc với loại nguyên tố ô nhiễm cấp siêu thần này cũng sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nhưng vấn đề là, tàn dư ý chí tối cao của vực sâu không chỉ cực kỳ hiếm, mà còn là nguyên tố ô nhiễm cực hạn nhất, làm sao có thể được gia trì vào hạch tâm quần tinh? Cần biết rằng hạch tâm quần tinh này là trung tâm của chủ thành quần tinh Thánh Thương Thành, bên trong vận hành lực lượng trật tự cường đại, lẽ ra phải hoàn toàn tương khắc với tàn dư được ấp u từ vực sâu hỗn độn. Ta biết nội gián là ai rồi. Đôi mắt rồng của Long hiệu trưởng co rút, phóng ra long uy cường đại, ngay lập tức khóa chặt một trong số các truyền kỳ lãnh chúa. Tinh thần của hắn tràn ngập phẫn nộ và nghi ngờ, Tẫn, vì sao ngươi lại phản bội quần tinh? Mục tiêu mà hắn chỉ trích không phải ai khác, chính là Tẫn Tôn Giả. Một trong 12 truyền kỳ lãnh chúa của Thánh Thương Thành. Vị Tẫn này không chỉ là một trong 12 truyền kỳ của Thánh Thương Thành, mà còn là người trẻ nhất, có tiềm lực nhất trong số 12 truyền kỳ. hắn chỉ mất 3.000 năm để trở thành truyền kỳ lãnh chúa, đủ thấy thủ đoạn và năng lực của hắn cường đại đến mức nào. Sau khi Tẫn Tôn Giả thăng cấp thành truyền kỳ lãnh chúa, hắn cũng được Nguyệt Thành Chủ và các thế lực khác của Thánh Thương Thành tin tưởng sâu sắc. Không ai ngờ, vị truyền kỳ tiền đồ vô lượng này lại phản bội Thánh Thương, phản bội phe Quần Tinh. Long Hiệu Trưởng nghi ngờ Tẫn Tôn Giả là có lý do, bởi vì hạch tâm Quần Tinh Thánh Thương do các truyền kỳ lãnh chúa luân phiên canh giữ, và Tẫn Tôn Giả là người cuối cùng tiếp xúc với hạch tâm Quần Tinh. Ngoài ra, trong toàn bộ Thánh Thương Thành, chỉ có Tẫn Tôn Giả nắm giữ một phần tàn dư vực sâu. Nếu không phải có nguyên tố ô nhiễm siêu thần cường đại này, các vị truyền kỳ không thể dễ dàng bị ô nhiễm trên sân nhà của chủ thành Quần Tinh. Chỉ là Long Hiệu Trưởng lúc này cũng không hiểu nổi, Tẫn Tôn Giả làm sao có thể gia trì tàn dư vào hạch tâm Quần Tinh. Bị phát hiện rồi sao? Nhưng cũng quá muộn rồi. Tẫn Tôn Giả không định tiếp tục che giấu. Dù sao dưới sự bố cục và ám toán của hắn, các truyền kỳ lãnh chúa khác đều bị ảnh hưởng bởi tàn dư vực sâu. Ngay cả cường đại như truyền kỳ lãnh chúa cũng không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Lúc này, dù họ có ra tay kịp thời cũng không thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với mình. Tẫn Tôn Giả bình tĩnh nói, ta chưa từng phản bội Quần Tinh, bởi vì ta đã sớm trở thành tùy tùng của đấng vạn tượng quy nhất vĩ đại, kẻ thay đổi vạn giới. Thánh vực Quần Tinh này định sẵn sẽ bị chủ của ta thống trị, sự phản kháng của các ngươi chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Khi nghe những lời này, các truyền kỳ đều kinh hãi. Mặc dù các vị truyền kỳ lãnh chúa đã biết trong số các tà thần xâm chiếm tinh vực này, có một vị tà thần vương khó lường, nhưng dù thế nào cũng không ngờ lại là vị này. Đấng vạn tượng quy nhất, kẻ thay đổi vạn giới mà Tẫn Tôn Giả nhắc đến là cùng một vị tà thần. Vị tà thần này còn có rất nhiều danh hiệu khác, như chủ nhân diệt mộng vĩnh giả, chủ nhân lừa dối vô tận, v.v. hơn chục danh hiệu. Đối với tà thần mà nói, danh hiệu càng nhiều, năng lực càng nhiều, thực lực càng mạnh. Vị tà thần vương này, ngay cả trong vĩnh ám chi hải, giữa vô số ngoại thần, cũng là tồn tại đỉnh cấp nhất. Nếu sớm biết kẻ xâm nhập là tồn tại này, các truyền kỳ lãnh chúa của Thánh Thương Thành thật sự phải cân nhắc kỹ lưỡng xem thành bang Quần Tinh này rốt cuộc còn có cần thiết phải từ thủ hay không, dù sao cả thế giới vực sâu cũng khó tìm ra mấy tà thần nguy hiểm hơn hắn. Và nếu là hắn, tất cả những gì Tẫn Tôn Giả đã làm đều có thể giải thích được. Bởi vì từ danh hiệu của vị tà thần này không khó để phán đoán, tà thần đó giỏi nhất là lừa dối, bóp méo, xuyên tạc. Hắn có năng lực thay đổi bản chất lãnh chúa sa đọa của Tẫn Tôn Giả, khiến hắn có thể hoạt động bình thường trên Quần Tinh chi địa. Còn có thể che giấu đặc tính của vật ô nhiễm siêu thần tàn dư vực sâu, tạm thời lừa gạt được pháp tắc Quần Tinh của Thánh Thương Thành. Mặc dù Thánh Thương Thành là nơi được ý chí Quần Tinh che chở, nhưng ý chí Quần Tinh cũng giống như ý chí vực sâu. Chúng giống một chương trình hơn, chỉ vận hành theo phương thức đã định, trong tình huống bình thường sẽ không tự mình ra tay. Chỉ cần có cách lừa gạt ý chí tối cao, tránh kích hoạt điều kiện của lực lượng Quần Tinh, thì lực lượng này sẽ không xuất hiện gây ra phản phệ. Thực ra với năng lực của chủ ta, nếu phát động toàn lực tấn công, thành bang Quần Tinh này đã sớm bị công phá. Sở dĩ hắn không làm vậy, chẳng qua là muốn đồng hóa chư vị để phục vụ hắn. Tẫn Tôn Giả nói, các ngươi không có phần thắng nào, chi bằng đầu hàng vực sâu, để chủ ta sử dụng, chỉ có như vậy các ngươi mới có thể sống sót. Phong Lôi gia chủ giận dữ mắng, tuyệt đối không thể nào. Vệ Nhật gia chủ cười lạnh, ngươi cho rằng dựa vào chút ám toán này, là có thể khiến chúng ta cúi đầu xưng thần sao? Ngay cả khi chúng ta bị ô nhiễm vực sâu khiến thực lực giảm sút lớn. Nhưng hiện tại hơn 10 người chúng ta đánh một mình ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng mình có thể sống sót? Tẫn Tôn Giả cười nhạo nói, chủ ta vì hôm nay đã bố cục hàng nghìn năm, các ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng, chỉ có ta là nội gián? Cái gì? Các truyền kỳ lãnh chúa của Thánh Thương Thành đều kinh hãi. Lúc này, từ trong số các truyền kỳ của Ngân Huy Thành, Kim Diệu Thành, Thánh Minh Thành ba đại thành thị lưu vong đến Thánh Thương Quần Tinh mỗi nơi có một người đứng ra. Bốn vị lãnh chúa sa đọa tạo thành thế hợp vây đối với 14 vị còn lại. Kẻ thay đổi vạn giới đã cài cắm một nội gián ngụy trang thành truyền kỳ lãnh chúa ở mỗi trong bốn chủ thành Quần Tinh. Đây cũng là lý do vì sao ba chủ thành Quần Tinh khác lại bị công phá trong thời gian ngắn như vậy. Bây giờ, đến lượt Thánh Thương Thành rồi. Mặc dù khả năng kháng cự của Thánh Thương Thành mạnh hơn một chút so với ba chủ thành Quần Tinh kia, nhưng lúc này bốn đại lãnh chúa sa đọa dưới trướng kẻ thay đổi vạn giới đồng thời phát lực từ bên trong khi hắn và các tà thần dưới trướng tấn công từ bên ngoài. Thành bang này còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa? Bị hủy diệt sẽ là số phận tất yếu. Nguyệt Thành Chủ, Long Hiệu Trưởng và các truyền kỳ lãnh chúa khác, lúc này bị tàn dư vực sâu ô nhiễm, không chỉ không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh, mà còn bị lực lượng Quần Tinh áp chế ngược lại, thực lực đã giảm sút đáng kể. Ngay cả khi chiếm ưu thế về số lượng, họ cũng không thể cùng lúc trấn áp Tẫn Tôn Giả và bốn truyền kỳ sa đọa kia. Đương nhiên, bốn đại truyền kỳ lãnh chúa sa đọa cũng không tự tin đối phó với hơn 10 vị truyền kỳ. Nếu lúc này toàn lực giao đấu, rất có thể sẽ là cảnh lưỡng bại câu thương. Và toàn bộ Thánh Thương Thành cũng sẽ bị hủy diệt trong trận chiến của họ. Như vậy, dù đạt được mục đích của Tà Thần Vương, nhưng thu hoạch cuối cùng vẫn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Chúng ta đi. Bốn vị truyền kỳ sa đọa đồng thời kích hoạt một kiện dị vật vực sâu cường đại bao phủ thánh điện, tách thánh điện và các cường giả truyền kỳ khỏi tầng hiện thực, trục xuất toàn bộ vào khe hở giữa thế giới vật chất và hư vô. Các lãnh chúa sa đọa không tự tin đối kháng cùng lúc hơn 10 vị truyền kỳ. Nhưng có vài cách để trì hoãn thời gian, khiến họ không thể thoát thân trong thời gian ngắn. Mặc dù chỉ có thể tạm thời khống chế Nguyệt Thành Chủ và các cường giả khác trong vài giờ, nhưng như vậy là đủ để Tẫn Tôn giả hành động bên trong Thánh Thương Thành. Hắn tiếp theo sẽ tự mình ra tay phá hủy tất cả các thiết bị quan trọng, khiến Thánh Thương Thành vốn cần tấn công vài năm, thậm chí vài chục năm mới có thể công phá hoàn toàn, nay chỉ trong chớp mắt là có thể bị công phá. Tất cả đã kết thúc. Tẫn Tôn giả xuất hiện trên bầu trời Thánh Thương Thành, kẻ thay đổi vạn giới đã gỡ bỏ lớp ngụy trang cho hắn. Lúc này, Tẫn Tôn giả xuất hiện trước mặt tất cả dân chúng quần tinh với chân diện mục của một lãnh chúa sa đọa. Trên người hắn vừa có sức mạnh trật tự đại diện cho lãnh chúa, lại vừa có lực lượng hỗn độn đến từ vực sâu, không nghi ngờ gì là một tồn tại cực kỳ đặc thù, uy thế và dao động tỏa ra quét sạch hàng triệu dặm. Vạn tộc thánh thương đều sẽ thần phục đấng vạn tượng quy nhất vĩ đại, kẻ thay đổi vạn giới. Từ hôm nay, thành bang quần tinh này sẽ không còn tồn tại, tinh vực này sẽ trở thành lãnh địa hỗn độn bị chủ ta thống ngự. Trong lúc nói chuyện, Tẫn Tôn giả đã phóng thích sức mạnh. Vài tòa thiết bị quần tinh quan trọng bị hủy diệt. Mặc dù trong quá trình này Tẫn Tôn giả đã vi phạm pháp luật quần tinh và bị ý chí quần tinh phản vệ trừng phạt, nhưng hắn đã lợi dụng sức mạnh mà Tà Thần Vương ban cho, cộng thêm nội tình của một truyền kỳ lãnh chúa để tạm thời chống đỡ sự phản vệ. Trong chốc lát, Thánh Thương Thành đều rơi vào hỗn loạn. Sao có thể chứ? Tẫn Tôn giả, một trong 12 truyền kỳ, hắn lại công khai phản bội. Không ổn, Nguyệt Thành Chủ và họ đều đã rơi vào hiểm cảnh. Thôi rồi, Thánh Thương đại kiếp sắp đến. Với sức mạnh của chúng ta, tuyệt đối không thể ngăn cản Tẫn Tôn giả. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi yên chờ chết? Các chủng tộc, các gia tộc, các thế lực lãnh chúa đối mặt với cục diện hiện tại đều rơi vào tuyệt vọng, đặc biệt là khi họ biết ngay cả Nguyệt Thành Chủ và các truyền kỳ khác đều bị ám toán, thân hãm hiểm cảnh. Trong Thánh Thương Thành vẫn còn 1-2 nghìn lãnh chúa cấp 8. Nhưng loại lãnh chúa cấp 8 bình thường này dù thế nào cũng không thể đối kháng với truyền kỳ lãnh chúa. Cổ Thánh Thương Nguyệt, Vệ Nhật Bát Hoang, Phong Lôi Dực và các lãnh chúa khác cũng bị cục diện đột nhiên xấu đi làm cho kinh ngạc. Mặc dù mấy chục năm gần đây, thậm chí hơn 100 năm, Thánh Thương Thành luôn bị bao trùm bởi mối đe dọa xâm lấn của vực sâu, đặc biệt là mấy năm gần đây tốc độ xấu đi cực nhanh, nhưng không ai ngờ cục diện lại đột nhiên sụp đổ vào lúc này. Không, không thể từ bỏ, vẫn còn cơ hội. Mặc dù các truyền kỳ lãnh chúa đều bị mắc kẹt, nhưng Thánh Thương Thành vẫn còn một tồn tại hoàn toàn không thua kém truyền kỳ. Người nói tổng hội trưởng sao? Lúc này chỉ có cầu xin tổng hội trưởng ra tay mới có khả năng vãn hồi cục diện nguy hiểm trước mắt. Đúng vậy, mau đi mời tổng hội trưởng. Vài vị lãnh chúa lập tức lên đường đến tổng bộ Nhân Đạo Minh. Mặc dù mọi người đều cho rằng Hàng Vũ có thực lực không hề thua kém truyền kỳ thánh thương, nhưng từ tình hình hiện tại, bao gồm Tẫn Tôn giả, ít nhất có 4 truyền kỳ sa đọa. Ngay cả khi Hàng Vũ ra tay, liệu chỉ mình hắn có thật sự vãn hồi được cục diện không? Thương Nguyệt lãnh chúa và những người khác vừa truyền tống đến Nhân Đạo Minh, đột nhiên một luồng khí tức đáng sợ bám sát theo sau. Vệ Nhật Bát Hoang kinh hãi nói, không ổn, tên Tẫn này, hắn cũng đuổi tới rồi. Tẫn Tôn giả và vài vị lãnh chúa sa đọa xuất hiện tại tổng bộ Nhân Đạo Minh, đương nhiên không phải để truy kích Thương Nguyệt, Bát Hoang lãnh chúa. Những người này trong mắt Tẫn chỉ là những vai diễn nhỏ không đáng bận tâm. Nhân tộc lãnh chúa Hàng Vũ là một tồn tại rất đặc biệt, hắn có thể là mối đe dọa lớn nhất ngoài các truyền kỳ lãnh chúa này. Tẫn Tôn giả nói với ba đại lãnh chúa sa đọa khác, người này không chỉ trưởng thành với tốc độ cực nhanh, mà còn nắm giữ khí vận to lớn, đến mức tăng cường đại kết giới, tạm thời cản trở cuộc tấn công của chủ ta. Hừ, tiềm lực của Hàng Vũ dù có lớn đến mấy, so với chúng ta cũng chẳng đáng nhắc tới. Để tránh đêm dài lắm mộng, trước tiên hãy phá hủy căn cơ của nhân tộc lĩnh ở Thánh Thương. Trong quá trình Tẫn Tôn giả giao lưu với ba đại tà thần, hắn chú ý đến Thương Nguyệt và các thành viên của tổ chức Nhân Đạo Minh. Lập tức triệu hồi một đoàn hỏa diễm màu xám tràn ngập khí tức hù bại, tùy tiện muốn xóa sổ những con kiến hôi này. Ngay khoảnh khắc bị truyền kỳ lãnh chúa sa đọa khóa chặt, Thương Nguyệt, Bát Hoang, Bắc Thần Quang và các lãnh chúa Nhân Đạo Minh khác đều cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì thực lực của truyền kỳ lãnh chúa thực sự quá mạnh, đủ để phớt lờ thời gian và không gian, bóp méo các loại lực lượng pháp tắc. Ngay cả một đòn tấn công tùy tiện cũng đủ để diệt sạch những người chỉ ở cấp 6, 7 như họ. Tuy nhiên, ngay khi hỏa diễm của Tẫn Tôn giả sắp nuốt chừng tất cả, một đoàn hỏa diễm cũng tràn ngập lực lượng hù bại xuất hiện. Sức mạnh của đoàn hỏa diễm sau đó thậm chí còn vượt qua sức mạnh của Tẫn Tôn giả, lại còn phản công trực tiếp luyện hóa năng lượng mà Tẫn Tôn giả phóng thích. Cuối cùng tất cả đều được tập trung vào cơ thể một lão già nhân tộc mặc hắc bào, vẻ mặt âm trầm. Lão già này không ai khác, chính là hủ bại thần quân Tư Mã Ý, một trong thập nhị thần của Hoàng Vũ Lĩnh. Lúc này Tư Mã Ý dùng bàn tay gầy gò như xương khô, đang đùa nghịch với ma viêm xám trắng của Tẫn Tôn giả, đồng thời phát ra tiếng cười khẩy khinh thường, đây là sức mạnh của truyền kỳ lãnh chúa sao? Chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngươi là ai? Tẫn Tôn giả rơi vào chấn kinh. Các lãnh chúa mạnh nhất quần tinh, bao gồm Nguyệt Thành Chủ, đều đã bị mắc kẹt, ngoài mấy người họ thì theo lý thuyết không thể có tồn tại nào có thể đối địch với hắn trong thành bang quần tinh này. Và lúc này Tư Mã Ý xuất hiện, không chỉ nhẹ nhàng hóa giải công kích của Tẫn Tôn giả, mà sức mạnh hắn nắm giữ thậm chí còn dễ dàng áp chế sức mạnh của chính mình. Từ quầng sáng thần tính tỏa ra, đây tuyệt đối là một cường giả cấp thần linh đỉnh cấp. Thần Tư Mã Ý xuất hiện chỉ là khởi đầu, 11 vị tồn tại cấp thần khác của Hoàng Vũ Lĩnh cũng lần lượt hiện thân, mỗi người đều tỏa ra quầng sáng thần tính cường đại, mỗi người đều phát ra khí tức hoàn toàn khác biệt. Thần Lữ Bố toàn thân tỏa ra thần quang màu vàng kim, đôi mắt tràn đầy chiến ý khóa chặt Tẫn Tôn giả, ngươi chính là tay sai ngoại thần ẩn mình trong Thánh Thương Thành sao? Quả nhiên suy đoán của lãnh chúa đại nhân không sai. Thần Triệu Vân toàn thân bao phủ thần quang bạc trắng, không ngừng phát ra dao động không gian, vốn nghĩ kéo các ngươi ra không dễ, không ngờ các ngươi lại ngu xuẩn đến mức tự mình lộ diện. Thần Điển Vi thì bao trùm khí tức cuồng bạo hủy diệt, nhe răng cười nói, hay, từ khi được phong thần, lão tử sớm đã bực bội rồi, lần này cuối cùng cũng có thể đánh một trận đã đời. Đừng làm loạn, thần Lưu bị nhắc nhở, Thánh Thương Thành là phạm vi thế lực tương lai của lãnh chúa đại nhân, mọi thứ ở đây đều sẽ được lãnh địa sử dụng. Nếu biến nơi này thành bình địa, điều đó không phù hợp với lợi ích và mục tiêu của chúng ta. 12 vị, đủ 12 vị, Tẫn Tôn giả căn bản không dám tin. Cảnh tượng này thật sự quá mức hoang đường. Hắn nghi ngờ mình đã trúng một loại huyễn thuật cường đại nào đó chứ không phải đang ở trong thế giới hiện thực. Rất tiếc, những gì ngươi thấy đều là sự thật. Thần Tào Tháo nhìn ra sự kinh hãi của Tẫn Tôn giả, hắn dùng tinh thần lực cường đại bình tĩnh tuyên bố với toàn bộ Thánh Thương Thành, chúng ta đại diện cho Hoàng Vũ lãnh chúa đại nhân trọng phản quần tinh. Từ khoảnh khắc này, Thánh Thương Thành và cả tinh vực này đều sẽ chịu sự che chở và thống trị của lãnh chúa đại nhân. Thần Quan Vũ bổ sung, những chướng ngại vật cản trước mặt chúng ta đều sẽ bị nghiền nát, hãy bắt đầu từ mấy tên các ngươi. Khí tức và khí chàng của nhân tộc thập nhị thần quá cường đại. Và sự xuất hiện của họ cũng quá đột ngột, đừng nói Tẫn Tôn giả, ngay cả một số lãnh chúa từng đến nhân tộc lĩnh cũng ngây như phỗng. Nhân tộc lĩnh rất cường đại, có thực lực hoàn toàn không thua kém truyền kỳ, nhưng cảnh tượng trước mắt này cũng quá khoa trương rồi. Từ nay về sau, quần tinh chi địa này, e rằng sẽ đón chào thời đại nhân tộc chí thường. Ánh sáng rực rỡ của Hoàng Vũ lãnh chúa, nội tình khủng bố của Hoàng Vũ lĩnh, đủ để trấn áp tất cả các truyền kỳ lãnh chúa từng xuất hiện trong lịch sử. Vực sâu đang liên tục xâm thực Thánh Thương, thần Gia Cát Lượng dùng tinh thần lực giao lưu với 11 vị thần khác, để tránh quần tinh chi địa chịu tổn thất nghiêm trọng hơn, chúng ta phải nhanh chóng dẹp yên phiền phức, để nghênh đón lãnh chúa đại nhân giáng lâm. Thần Quan Vũ, nói cũng phải, giải quyết tất cả trong một hơi đi. Những tên tiểu tốt nhảy nhót này không có tư cách để lãnh chúa đại nhân tự mình ra tay. Thần Lữ Bố, để ta. Nhân tộc thập nhị thần sau khi giao lưu nhanh chóng đạt thành ăn ý, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Tào Tháo, Quan Vũ phụ trách ổn định cục diện, ngăn chặn xung kích chiến đấu lan rộng. Tần Bát Thần do Lữ Bố đứng đầu đối phó 4 đại lãnh chúa Sa Đọa. 8-4, dư sức, 4 đại lãnh chúa Sa Đọa do Tẫn Tôn giả cầm đầu, cũng chỉ vừa đạt tới cấp bậc thứ 7, đơn đả độc đấu cũng không mạnh hơn bất kỳ tân thần nhân tộc nào. Ra tay, 4 vị lão thần nhân tộc phát động thần vực, vài vạn dặm vuông trong khoảnh khắc bị bao phủ. Họ tách chiến trường khỏi Thánh Thương Thành. Trong tình huống này, không chỉ có thể ức chế sức mạnh của các lãnh chúa Sa Đọa đến một mức độ nhất định, mà còn tránh được dư chấn chiến đấu đe dọa Thánh Thương Thành và dân chúng quần tinh lân cận. Trừ khi dư chấn chiến đấu đủ mạnh để xé rách lãnh địa thần do tứ thần liên thủ tạo ra, bằng không, dù chiến đấu có kịch liệt đến mấy, đánh ác liệt đến đâu cũng không thể gây ra chút ảnh hưởng nào. Thực lực của 4 vị lão thần nhân tộc không hề đơn giản. Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể áp chế 4 đại lãnh chúa Sa Đọa. Đặc biệt là Gia Cát Lượng và Quan Vũ đã đạt đến bán bộ cấp 8. Sức mạnh của hai người họ, có thể cùng lúc đối kháng hơn 10 tân thần không thua kém một phần ngoại thần đột phá vị diện. Ngoài ra, trong lãnh địa thần linh thời không có thể bị bóp méo, ngay cả khi chiến đấu kéo dài 100 ngày, thế giới bên ngoài cũng chỉ trôi qua trong chốc lát. Do đó, trận chiến cụ thể, có thể yên tâm giao cho 8 đại tân thần. Chúng ta ở trong vị diện không còn đối thủ, khoảng thời gian này thực sự cảm thấy vô vị. Thần Lữ Bố, vị thần có chiến lực mạnh nhất trong Tân Bát Thần, ánh mắt tràn đầy phấn chấn, cho nên chúng ta phải cảm ơn chư vị, đã cho chúng ta cơ hội lập công mới. Thần Triệu Vân trực tiếp khóa chặt một lãnh chúa Sa Đọa rồi ra tay, chỉ thấy trong chốc lát vạn luồng kích lưu không gian hình thành, trực tiếp bao vây đối phương. Các thần nhân tộc khác cũng lần lượt ra tay, 8 đại tân thần ăn ý 10 phần, lấy 2 người làm một tổ để bao vây kẻ địch. Tẫn Tôn giả quát lớn, nhân tộc lĩnh bé nhỏ, nội tình chẳng qua trăm năm, ta không tin các ngươi có thể đối kháng được ma viêm khói tẫn của ta. Trong lúc nói chuyện, cơ thể Tẫn Tôn giả bùng cháy dữ dội. Từng đạo ma viêm quỷ dị, như cho tàn phun ra, phóng thích ra bốn phương tám hướng không gian. Nơi nó đi qua, không gian như giấy bị thiêu cháy và ăn mòn, hắn đang cố gắng đột phá chiến trường lãnh địa do nhân tộc tạo ra để trốn thoát. Tuy nhiên, ngay lúc này, trời giáng hỏa vũ, vô số ánh lửa màu vàng đỏ, hình thái quỷ dị từ trên trời đổ xuống, lại bao phủ ma viêm khói tẫn của Tẫn Tôn giả. Những cho tàn quỷ dị ẩn chứa năng lượng cường đại này, như củi mới bị thiêu đốt nhanh chóng và hòa vào những ngọn lửa đó. Đây là chí cao điên hỏa, Tẫn Tôn giả nhận ra bản chất hỏa diễm mà đối phương chi phối, không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Chí cao điên hỏa là ngọn lửa hỗn độn mạnh nhất được phái sinh ra trong quá trình sử dụng lực lượng ý chí vực sâu. Nó có đặc tính thiêu cháy vạn vật triệt để, khiến mọi tồn tại mang tính khái niệm đều có thể trở về hỗn độn. Tẫn Tôn giả giỏi sử dụng hỏa diễm và phẩm cấp ma viêm rất cao, nhưng cũng không thể đối kháng chí cao điên hỏa, ngược lại còn sẽ bị sức mạnh này khắc chế. Ngọn lửa ta chi phối, không phải là chí cao điên hỏa bình thường. Thần Chu Du bước ra từ trong biển lửa, tinh thần lực dung nhập vào từng tia lửa, từ đó thực sự làm được việc điều khiển tinh vi như cánh tay. Chí cao điên hỏa ma tượng đại pháp của nhân tộc lĩnh, về bản chất chỉ là công pháp phẩm chất vàng, tuy có thể thao túng lực lượng chí cao điên hỏa, nhưng cũng sẽ chịu nhiều hạn chế. Thần Chu Du, với tư cách là cường giả giỏi nhất sử dụng hỏa diễm của nhân tộc lĩnh, hắn đã lợi dụng vài luồng khí vận phẩm chất bán thần mà bản thân đột phá được, cộng thêm tư chất phù hợp và nội tình công pháp, để cải tiến công pháp. Hiện tại, chí cao hồng liên điên hỏa đại pháp của hắn đã là một bộ công pháp vô hạn tiệm cận cấp thần. Chí cao điên hỏa của hắn không chỉ cường đại mà còn hoàn toàn có thể khống chế, và có thể phóng thích công kích tinh thần mãnh liệt. Tẫn Tôn giả không cam chịu kém cỏi, lại một lần nữa phóng thích vạn ngàn cho tàn che trời lấp đất. Vô số cho tàn chồng chất quanh thân, như từng lớp rào chắn chống lửa ngăn cách hỏa diễm. Mặc dù chí cao điên hỏa có thể thiêu đốt những cho tàn này, nhưng cũng giống như dùng lửa đốt vật không cháy, quá trình thiêu đốt cực kỳ chậm chạp, trong thời gian ngắn căn bản không thể gây ra tổn thương. Ngay lúc này, vạn ngàn điên hỏa hội tụ, lại hóa thành một cây ma cầm. Thần Chu Du gảy dây liệt viêm ma cầm trong chớp mắt. Tẫn Tôn giả ngay lập tức cảm thấy một luồng hỏa diễm lại bùng phát từ chính thế giới tinh thần của mình. Trước tiên thiêu đốt tinh thần linh hồn, sau đó bùng phát từ từng tấc huyết nhục của nhục thân, lại trực tiếp phớt lờ giáp cho tàn bên ngoài, rào chắn cho tàn, từ trong ra ngoài trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân, ngay lập tức gây ra tổn thương nghiêm trọng. Nếu không phải có thần tính hộ thể, chỉ một đòn này đã có thể khiến người ta hồn phi phách tán. Thần Chu Du không ngừng gảy hồng liên viêm cầm, bùng phát công kích điên hỏa. Các đòn tấn công của hắn đều bùng phát trực tiếp dưới hình thức công kích tinh thần. Không có quỹ tích, không thể né tránh, thực sự có thể làm được điều đó. Trong chớp mắt một ngón tay búng ra, khiến thiên quân vạn mã trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Tẫn Tôn giả hiển nhiên cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Mặc dù sát thương mà thần Chu Du gây ra rất cao, nhưng hắn có thần tính hộ thể và nhiều thủ đoạn khác, ít nhất trong thời gian ngắn vẫn có thể chống đỡ được. Chết đi, Tẫn Tôn giả thấy không thể phòng ngự, dùng viêm tro tàn ngưng tụ ra một thanh thần kiếm tro tàn. Tuy nhiên, khi công kích sắp đánh trúng Chu Du, hàng vạn bảo kiếm xuất hiện giữa không trung, trong khoảnh khắc hình thành kiếm khí cường đại, và vạn ngàn kiếm khí hội tụ lại tạo thành trường thành kiếm khí. Một đòn của Tẫn Tôn giả có uy lực cực lớn, đủ để biến vạn vật thành tro tàn, mặc dù đã chém ra một lỗ hổng trên trường thành kiếm khí, nhưng không thể hoàn toàn xuyên thủng lớp phòng ngự này. Một cường giả mặc bạch y nho nhã, bị vải đen che mắt, xuất hiện bên cạnh thần Chu Du, chính là thần Lục Tốn, một trong tân bát thần của nhân tộc. Đừng phí công vô ích nữa. Thần Lục Tốn nhìn Tẫn Tôn giả không ngừng phóng thích lực lượng khói tẫn công kích trường thành kiếm khí, vẻ mặt hắn lạnh lùng đạm nhiên, chỉ với sức mạnh và năng lực của ngươi, trong thời gian ngắn không thể tạo thành uy hiếp cho binh thánh kiếm trận của ta. Thần Lục Tốn là một trong bát thần, tự nhiên cũng có năng lực cực kỳ cường đại. Trước khi Lục Tốn thành thần, hắn luôn không giỏi về lực bùng nổ, thậm chí trong số các cường giả cùng cấp, năng lực đơn đấu của hắn ở mức thấp nhất. Bởi vì Lục Tốn giỏi thống lĩnh binh lính tác chiến hơn nữa đặc biệt giỏi đánh trường kỳ chiến. Tình thế chiến trường càng giằng co, thời gian kéo dài càng lâu, ưu thế tích lũy được càng lớn. Khi thế tích lũy đạt đến cực hạn, một khi ra tay, uy lực khủng bố. Hắn có thể trực tiếp vượt qua vài cảnh giới, tùy ý chém giết những người có thực lực vượt xa mình, từ đó nghịch chuyển càn khôn thực hiện phản công. Sau khi thành công phong thần, thần Lục Tốn sở hữu tư chất cấp thần, cộng thêm khí vận cấp bán thần, năng lực của hắn trở nên càng cường đại và toàn diện hơn, lúc này đã không còn cần dựa vào tích lũy tại chỗ nữa. Bình thánh kiếm trận do hắn chi phối sẽ không biến mất vì chiến đấu kết thúc, mà có thể duy trì uy lực trong thời gian dài, thậm chí có thể trực tiếp tác dụng lên các chiến trường và trận chiến khác. Lúc này, trường thành kiếm khí do thần Lục Tốn hình thành từ kiếm trận, chính là do vạn ngàn sinh mệnh lực của thiên tai quân luyện hóa mà thành. Trận pháp này đừng nói Tẫn Tôn giả, ngay cả Đế Bốn đại lãnh chúa Sa Đọa liên thủ cũng không thể phá giải trong thời gian ngắn, từ đó bị phong tỏa và áp chế trong một khoảng thời gian. Không khó để thấy, thần Chu Du và thần Lục Tốn phân công rõ ràng. Thần Lục Tốn dùng kiếm trận phụ trách phong tỏa và phòng ngự, thần Chu Du dùng Hồng Liên Điên Hỏa có bạo kích siêu cao, sát thương siêu cao, không thể phòng ngự, tất nhiên chúng mục tiêu để tiến hành tấn công và tiêu hao. Dưới sự liên thủ của hai người, đừng nói đối thủ chỉ mới là cấp 7 sơ kỳ khi đăng thần, ngay cả tồn tại cấp trung kỳ rơi vào đó, không chết cũng phải lột da. Tuy nhiên, Tẫn Tôn giả thân là truyền kỳ lãnh chúa, tự nhiên có rất nhiều nội tình, rất nhiều thủ đoạn, thậm chí có nhiều dị vật vực sâu không kém, do đó đã dãy dụa suốt 10 ngày 10 đêm. Tuy nhiên, mặc cho trăm ngàn thủ đoạn được thi triển, mặc cho dãy dụa thế nào, Tẫn Tôn giả trong khi bị bốn lão thần nhân tộc áp chế, lại đồng thời đối đầu với thần Chu Du, thần Lục Tốn cùng tầng thứ, hắn căn bản không có chút phần thắng nào, vì vậy kết quả cuối cùng không hề có gì đáng ngờ. Khi vạn ngàn chí cao điên hỏa từ trong cơ thể bùng phát, khi vạn ngàn kiếm khí đồng thời xuyên thấu và cắt xé cơ thể hắn, Tẫn Tôn giả trong sự không cam lòng và phẫn nộ, thần tính của hắn triệt để vỡ vụn, cuối cùng hoàn toàn thất bại. Thần Tư Mã Ý, thần Tào Tháo thấy tình hình này lập tức ra tay. Người trước phóng ra vạn ngàn u ám hủ bại xâm thực cơ thể hắn, khiến tất cả sức mạnh của Tẫn Tôn giả đều bị áp chế không thể sử dụng. Người sau thì phóng ra vạn ngàn hồn rồng đen khóa chặt và phong ấn hắn. Đến đây, một vị truyền kỳ lãnh chúa cường đại lại cứ thế bại dưới tay vài thuộc hạ của nhân tộc lãnh chúa. Khi thần Chu Du, thần Lục Tốn liên thủ đánh bại Tẫn Tôn giả gần như cùng lúc, thần Lữ Bố, thần Triệu Vân, thần Lưu Bị, thần Điển Vi và các thần nhân tộc khác, họ cũng không hề nghi ngờ gì mà chiến thắng các lãnh chúa Sa Đọa mà mình đối phó. Bốn đại lãnh chúa Sa Đọa toàn bộ bị cường giả nhân tộc đánh bại. Gia Cát Lượng lúc này giải trừ thần vực, mặc dù trận chiến giữa bát thần nhân tộc và bốn đại lãnh chúa Sa Đọa kéo dài không ít thời gian, nhưng dưới năng lực bóp méo thời không của Gia Cát Lượng và những người khác, thế giới bên ngoài thực chất chỉ trải qua vài giây ngắn ngủi. Do đó, khi các dân chúng quần tinh, các lãnh chúa Thánh Thương Thành nhìn thấy bốn vị lãnh chúa Sa Đọa do Tẫn Tôn giả cầm đầu, lúc này hấp hối bị u ám ăn mòn, vạn rồng phong ấn, bị thần linh nhân tộc dễ dàng khống chế trong tay tùy ý thao túng, họ đều không khỏi lộ ra sự chấn động và kính sợ từ sâu trong linh hồn. Mặc dù Tẫn Tôn giả đã đầu hàng vực sâu trở thành lãnh chúa Sa Đọa, nhưng hắn cũng là một truyền kỳ lãnh chúa thực thụ. Tồn tại này sao lại yếu ớt đến vậy? Không chỉ thua kém cường giả nhân tộc, mà ngay cả việc chạy trốn hay chết một cách đàng hoàng cũng không làm được, điều này thực sự khiến người ta kinh ngạc đến khó tin. Chưa kịp để mọi người nghĩ nhiều, một luồng khí tức cường đại truyền đến từ trạm truyền tống ở tổng bộ Nhân Đạo Minh. Nhân tộc thập nhị thần ngay khoảnh khắc cảm nhận được khí tức, họ đồng thời hướng về phía trạm truyền tống hành lễ, cung nghênh lãnh chúa đại nhân. Từng trận quang mang truyền tống không ngừng giáng xuống, hàng nghìn cường giả nhân tộc lĩnh, hàng chục vạn cấp 8 khởi đầu sử thi, cận kề cấp bán chúa tể thương long vệ, hơn triệu huyền hổ vệ của thế lực đỉnh cấp, cận 10 triệu thiên tai quân cấp 8 tinh nhuệ, trong khoảnh khắc như thiên binh thiên tướng dàn trận trên không. Phía trước đội quân hùng mạnh đến không thể tin nổi này, chính là truyền kỳ lãnh chúa Hàng Vũ. Hiện trường tĩnh lặng như tờ, nội tình của Hàng Vũ lúc này, bất kỳ tồn tại nào trong Thánh Thương Thành có năng lực cảm nhận, đều thấy như đại âm vô thanh, đại tượng vô hình. Mặc dù cảm giác áp bách mang lại cho người ta không mạnh, nhưng lại giống như một hố đen tĩnh lặng sâu không lường được, không thể dò xét. Là Tổng hội trưởng, đây thật sự là Tổng hội trưởng sao? Đội quân này là từ đại quân nhân tộc lĩnh sao? Không thể nào, lần trước chúng ta rời khỏi nhân tộc lĩnh còn chưa có quân đoàn lớn đến vậy. Trên người Tổng hội trưởng có khí tức truyền kỳ quần tinh sao? Trong khoảng thời gian chúng ta rời đi, Tổng hội trưởng đã chiến thắng hóa thân vực sâu, trở thành truyền kỳ lãnh chúa quần tinh Tân Tấn. Ngay cả khi có năng lực bóp méo thời gian, trong thời gian ngắn như vậy, rốt cuộc là làm thế nào được? Không thể nào, điều này hoàn toàn không thể nào. Sau khi Hàng Vũ giáng lâm Thánh Thương Thành, hắn khẽ gật đầu với thuộc hạ của mình, sau đó tinh thần lực quét qua bốn vị lãnh chúa Sa Đọa của Tẫn Tôn giả, giải quyết nhanh vậy sao? Thần Gia Cát lập tức tiến lên, bẩm lãnh chúa, chỉ là bốn tên tiểu tốt nhảy nhót, tự nhiên cũng tùy tay giải quyết. Thần Tư Mã nói, Nguyệt Thành Chủ và các truyền kỳ thánh thương khác đã trúng ám toán và bị mắc kẹt. Thế sao? Hàng Vũ tại chỗ bùng nổ một đạo tinh thần lực, trong khoảnh khắc quét qua toàn bộ Thánh Thương Thành, xâm nhập vào từng khe hở không gian, nếp gấp thời gian, bất kỳ thông tin nào cũng không thể lọt qua cảm chi của hắn. Dưới tinh thần lực cường đại đủ để bóp méo thế giới hiện thực, thay đổi hàng số vật lý, pháp tắc thế giới. Hàng Vũ rất nhanh đã tìm thấy các truyền kỳ quần tinh đang bị tạm thời trục xuất và mắc kẹt. Chỉ là ý niệm khẽ động, các truyền kỳ lãnh chúa do Nguyệt Thành Chủ cầm đầu, họ liền được kéo ra khỏi khe hở, đồng thời được dịch chuyển đến trước mặt. Lúc này họ vẫn đang trong trạng thái vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Dù sao, Việc bị Tẫn Tôn giả ám toán, trục xuất và phong ấn chỉ mới xảy ra 10 phút trước. Hàng Vũ lãnh chúa, người sao rồi? Khi các truyền kỳ thánh thương nhìn thấy Hàng Vũ, người có vóc dáng không cao lớn nhưng khiến họ phải ngưỡng mộ như núi cao, lại nhìn thấy nhân tộc thập nhị thần, hàng chục bán thần, hơn nghìn cường giả đỉnh cấp, hàng chục triệu đại quân khổng lồ, họ đều hóa đá. Tẫn Tôn giả, người không lâu trước còn kiêu căng ngạo mạn không ai bì nổi, giờ đây như một con chó chết bị giam cầm, không còn chút lực phản kháng nào. Những truyền kỳ lãnh chúa này cũng không phải kẻ ngốc, từ tình thế và cảnh tượng rõ ràng này, sao họ lại không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong chốc lát, đủ loại cảm xúc dâng trào trong lòng. Kinh hỉ, kinh hãi, chấn kinh, cuối cùng tất cả hóa thành sự kính sợ. Hàng Vũ vẫn luôn ẩn giấu thực lực, tốc độ trưởng thành của hắn thực sự quá nhanh. Và bây giờ khi hắn thực sự thể hiện thực lực, lại đã trở thành một tồn tại khiến các truyền kỳ đều khó mà ngẩng nhìn. Hắn rốt cuộc đã đạt đến tầng thứ nào? Chẳng lẽ đã trực tiếp đột phá cấp 7, đạt đến tầng thứ cao hơn, cấp 8 đang thần sánh ngang đại tà thần. Lúc này thần Gia Cát Lượng ra tay. Gia Cát Lượng sở hữu thủ đoạn tịnh hóa cực kỳ cường đại, trong khoảnh khắc xua tan ô nhiễm vực sâu trên người Nguyệt Thành Chủ, Long Hiệu Trưởng và những người khác, giúp họ từ trạng thái bất thường hồi phục trở lại. Đây, các truyền kỳ nhìn nhau. Lúc này đừng nói đối kháng với Hàng Vũ, chỉ riêng Gia Cát Lượng tùy tiện ra tay đã có thể xua tan ô nhiễm tàn dư tối cao của vực sâu. Nguyệt Thành Chủ và các truyền kỳ lãnh chúa khác đều có một cảm giác không thể nào chống lại hắn. Chỉ riêng Gia Cát Lượng, e rằng đã là tồn tại vô hạn tiếp cận cấp 8. Thực lực của Hàng Vũ lãnh chúa rất có thể không phải cấp 8. Chẳng lẽ hắn đã tiếp cận cấp 9 trong truyền thuyết, có thể sánh ngang với tà thần vương đỉnh cấp nhất. Hiện nay, Hàng Vũ và lãnh địa do hắn thống trị, e rằng đã trở thành lãnh chúa cường đại nhất trong lịch sử ghi nhận của vùng quần tinh chi địa này, thậm chí là trong tất cả các quần tinh chi địa đã biết, từ khi có ghi chép lịch sử. Dù sao, tồn tại này là truyền kỳ đã chinh phục vị diện vực sâu tầng vĩnh giả. Hiện tại chỉ có hắn mới có thể đối kháng kẻ thay đổi vạn giới. Nguyệt Thành Chủ mặt đầy cung kính và kính sợ, Hàng lãnh chúa, lần này nhờ có ngươi ra tay, chúng ta mới có thể bình an vô sự vượt qua kiếp nạn này. Hàng Vũ khách khí nói, nếu không có Nguyệt Thành Chủ và chư vị cùng toàn bộ Thánh Thương Thành dốc sức ủng hộ gần đây, lãnh địa của ta cũng không thể vượt qua khảo nghiệm cuối cùng và trưởng thành đến mức này trong thời gian ngắn như vậy. Chút sức lực mỏng manh của chúng ta, so với thành tựu và công tích mà ngài đạt được thì chẳng đáng nhắc tới. Nguyệt Thành Chủ không chút do dự nói, chư vị, tại hạ đề nghị, do Hàng Vũ đảm nhiệm chức Thánh Thương Thành Chủ. Các đại thế lực đều kinh ngạc, Nguyệt Thành Chủ đã đảm nhiệm chức Thánh Thương Thành Chủ hơn vạn năm. Hiện tại đối mặt với Hàng Vũ quật khởi mạnh mẽ, nàng lại không chút do dự nhường lại vị trí Thành Chủ. Cần biết rằng, một vị chủ thành quần tinh Thành Chủ, không chỉ là hư danh và vinh dự, mà còn sở hữu đặc quyền vô thượng. Tất cả tài nguyên, tất cả phúc lợi của thành thị này đều có thể được hắn ưu tiên hưởng dụng. Thành thị này phát triển càng nhanh, tình hình phát triển càng tốt, thì Thành Chủ càng nhận được nhiều lợi ích và báo đáp. Chính vì thế, Nguyệt Thành Chủ là người đứng đầu trong 12 truyền kỳ của Thánh Thương. Các truyền kỳ khác đều là cấp 7 sơ kỳ khi đăng thần, ngay cả vài người có thâm niên nhất cũng chỉ gần trung kỳ. Riêng Nguyệt Thành Chủ sở hữu nội tình cấp 7 đỉnh phong tiệm cận hậu kỳ, là cường giả số 1 theo nghĩa tuyệt đối của Thánh Thương Thành. Hiện tại không cần suy nghĩ đã dâng tặng mai vàng. Quyết đoán này khiến tất cả các thế lực, tất cả các lãnh chúa đều phải nhìn bằng con mắt khác. Đương nhiên, Nguyệt Thành Chủ không hề ngu ngốc. Thế giới quần tinh trật tự rõ ràng, đẳng cấp nghiêm ngặt. Hàng Vũ đã chinh phục vị diện của mình, hắn và mình là truyền kỳ lãnh chúa ngang hàng, nhưng thực lực, đẳng cấp, thế lực của hắn đều vượt xa mình. Mình dù thế nào cũng không có lý do ngồi trên ngai thành chủ. Đã không ngồi vững, hà cớ gì không chủ động giao ra. Như vậy còn có thể xem là một ân tình. Với thực lực của Hàng Vũ hiện tại, chỉ có hắn mới có thể đẩy lùi mối đe dọa, bảo vệ Thánh Thương. Nếu Thánh Thương Thành không còn tồn tại nữa, Nguyệt Thành Chủ dù có tử thủ ngai thành chủ cũng còn ý nghĩa gì. Và với tiềm lực phát triển của Hàng Vũ, giới hạn tương lai của hắn tuyệt đối sẽ không chỉ là một chủ thành quần tinh thành chủ. Lúc này bày tỏ thiện chí và đi theo hắn, tương lai có lẽ còn có thể tiến thêm một tầng nữa. Long Hiệu Trưởng không chút chần chừ, ta ủng hộ Hàng Vũ lãnh chúa trở thành Thánh Thương chi chủ. Ta cũng ủng hộ, lâm nguy thủ mệnh có ý nghĩa trọng đại, chỉ có Hàng Vũ lãnh chúa mới có thể bảo vệ Thánh Thương. Hàng Vũ lãnh chúa lẽ đương nhiên trở thành Thánh Thương chi chủ. Vệ Nhật gia chủ, Phong Lôi gia chủ lần lượt bày tỏ thái độ. Các thế lực truyền kỳ khác thấy vậy, nào còn dám có ý kiến gì khác, tự nhiên đều bày tỏ sự ủng hộ. Hàng Vũ đối với biểu hiện của mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn lần này trở về vốn là muốn đoạt lấy vị trí này. Đã vậy các lão tiền bối này thức thời như thế cũng bớt đi nhiều phiền phức. Chư vị đã tín nhiệm vãn bối như vậy, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Hàng Vũ không kiểu cách mà bình tĩnh nói, có ta một ngày, Thánh Thương Thành sẽ vĩnh viễn không luân hãm. Ta sẽ không cho phép bất kỳ thế lực nào công nhập Thánh Thương Thành. ta sẽ trong thời gian ngắn nhất xua đuổi tất cả kẻ xâm lược, để quần tinh chi địa khôi phục phồn vinh. Nghe những lời này, mọi người đều chấn động trong lòng. Giả như Hàng Vũ thật sự có thể bảo vệ Thánh Thương, lại đồng thời đánh đuổi Tà Thần Vương kẻ thay đổi vạn giới ra khỏi tinh vực. Vậy thì hắn không chỉ là Thánh Thương thành chủ nhỏ bé, mà còn là chi thánh chi chủ được bốn đại thành bang quần tinh, cả tinh vực cùng nhau cung phụng. Mà nhân vật như vậy đã mấy chục vạn năm không hề xuất hiện. Ngay trong ngày đó, tất cả cư dân Thánh Thương thành đều nhận được lời nhắc nhở từ ý chí quần tinh, nguyên Thánh Thương chi chủ Cổ Thánh Thiên Nguyệt thoái vị ngai thành chủ, do Tân Tấn truyền kỳ lãnh chúa Hàng Vũ tiếp nhiệm, hắn trở thành chí cao lãnh chúa thống trị toàn bộ Thánh Thương thành. Khi hoàn thành nghi thức giao tiếp, khoảnh khắc trở thành Thánh Thương thành chủ, Hàng Vũ cũng cảm nhận được lời nhắc nhở từ ý chí tối cao quần tinh, ngươi đã trở thành Thánh Thương thành chủ, ngươi và dân chúng của ngươi trong Thánh Thương thành, tất cả hiệu quả khí vận tăng cường 30%. Hàng Vũ phát hiện mình không chỉ nắm giữ quyền lực tối cao của Thánh Thương thành, tất cả thiết bị, trận pháp, tài nguyên của toàn thành đều có thể tùy ý điều động. Hơn nữa, nhờ danh hiệu Thánh Thương chi chủ, dân chúng lãnh địa trong môi trường Thánh Thương thành đã đạt được hiệu quả khí vận tăng cường 30%. Điều quan trọng nhất là, loại tăng phúc này không phân biệt, bất kể khí vận phẩm cấp nào, đều được tăng trưởng. Đây quả là một đợt thăng cấp tổng hợp không nhỏ, khí vận đỉnh cấp của Hàng Vũ lĩnh rất nhiều. Gia Cát Lượng, Quan Vũ sau đợt tăng cường này, nội tình cấp bậc của họ đã vô hạn tiếp cận cấp 8 đăng thần, họ đã trở thành tồn tại sánh ngang đại tà thần. Những người có khí vận lớn này trưởng thành lại có thể thúc đẩy toàn bộ lãnh địa tăng trưởng, cuối cùng bằng các loại phản hồi trở lại trên người lãnh chúa, cuối cùng khiến Hàng Vũ cũng nhận được một đợt cường hóa không nhỏ. Chỉ riêng điều này, ngài Thánh Thương thành chủ, đối với Hàng Vũ mà nói đã cực kỳ có giá trị. Toàn bộ Thánh Thương thành cũng chỉ có hắn ngồi vị trí này mới sinh ra lợi ích và giá trị cao nhất. Lúc này, tại Thánh Điện Thánh Thương, Hàng Vũ cao tọa ở vị trí đầu của Thánh Điện. Hàng bên trái là nhân tộc thập nhị thần, hàng bên phải là 14 truyền kỳ của Thánh Thương thành. Họ đều lấy Hàng Vũ làm đầu, chỉ riêng lực lượng này đã đủ để trở thành một phương bá chủ của thế giới quần tinh. Thành chủ đại nhân, Thiên Nguyệt phó thành chủ đứng ra. Nguyệt thành chủ mặc dù tự nguyện thoái lui khỏi ngai thành chủ, nhưng vẫn đảm nhiệm chức phó thành chủ, là người đứng đầu trong các truyền kỳ lãnh chúa hiện dịch khác của Thánh Thương. Vực sâu đối với đại kết giới Thánh Thương vẫn đang tiếp tục xâm thực, chúng ta nên kịp thời phát động phản kích. Long Minh, với thực lực của chúng ta hiện nay hoàn toàn có năng lực ngăn chặn xâm lược. Long Minh lãnh chúa chính là Long Hiệu trưởng, lúc này hắn bao trùm trong sự hưng phấn, vì khi Hàng Vũ lĩnh mới khởi đầu, một lần tùy ý hỗ trợ nhỏ bé, giờ đây hắn đã được Hàng Vũ đề bạt thành một vị phó thành chủ khác của Thánh Thương thành. Địa vị của Long Hiệu trưởng ở Thánh Thương thành gần như chỉ đứng sau Hàng Vũ và Cổ Thánh Thiên Nguyệt. Cũng chính vì sự quật khởi mạnh mẽ của Hàng Vũ, kiếp nạn lần này mới có khả năng vượt qua. Hàng Vũ lại không vội ra tay, vì vậy chỉ nhàn nhạt nói, chỉ đẩy lùi vực sâu thì còn lâu mới đủ. Đây đối với chúng ta là một cơ hội trời ban, ta dự định mượn cơ hội này nhổ cỏ tận gốc để vĩnh viễn diệt trừ hậu họa. Cái gì? Nhổ cỏ tận gốc? Các truyền kỳ nhìn nhau, Tân thành chủ và các thần dưới trướng hắn cường thế vô cùng. Nhưng kẻ xâm nhập lần này cũng tuyệt đối không đơn giản, không chỉ là một tà thần vương đỉnh cấp, mà còn dẫn dắt hàng chục tà thần, trong đó không ít tồn tại cấp đại tà thần. Số lượng tử tự mà các thần dẫn dắt tính bằng hàng chục vạn. Các tộc cao cấp mà chúng dẫn dắt tính bằng hàng trăm triệu. Bất kỳ tinh vực nào đã biết, gặp phải cuộc xâm lấn như vậy, cũng không thể bình an vô sự. Thánh Thương thành có thể đẩy lùi xâm lược của vực sâu đã rất phi thường, còn muốn triệt để tiêu diệt vĩnh viễn hậu họa thì độ khó quá lớn. Chiến trường chính giữa phe quần tinh và phe vực sâu là nơi công thủ qua lại. Quần tinh tấn công thường diễn ra tại các vị diện vực sâu, lấy mục tiêu chính là chinh phục từng vị diện vực sâu, phá hủy thổ nhưỡng ấp u tà thần. Vực sâu thì sẽ không ngừng ấp u tà thần tiến vào Vĩnh Ám Chi Hải, rồi từ Vĩnh Ám Chi Hải xâm chiếm các tinh vực. Nói cách khác, quần tinh chi địa thường là trận địa phòng thủ của phe quần tinh. Hàng Vũ lúc này muốn làm hoàn toàn là phản khách vi chủ, hắn cố gắng tại trận địa phòng ngự mà ngược lại tiêu diệt tà thần. Chuyện này độ khó cực lớn, tự nhiên sẽ khiến các truyền kỳ kinh ngạc và nghi ngờ. Long Minh Long Hiệu trưởng hỏi, vậy kế hoạch của thành chủ đại nhân là gì? Hàng Vũ, đừng vội, chỉ cần đợi thêm một chút, chư vị tự nhiên sẽ hiểu, trận chiến này chúng ta nên đánh thế nào? Theo thông tin mà Hàng Vũ nắm giữ, trong Vĩnh Ám Chi Hải hỗn độn vô tận, tất cả những tồn tại có thực lực cấp 9 đăng thần cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thông thường, top 7 hậu kỳ hoặc đỉnh phong đã có thể trở thành ngoại thần. Chỉ một phần ngoại thần mạnh hơn mới trưởng thành thành đại tà thần cấp 8. Và cái gọi là tà thần vương, đa số cũng chỉ là cấp 8 đỉnh phong. Vị tà thần vương đỉnh cấp có hơn chục danh hiệu này, khả năng lớn cũng chỉ là thực lực bán bộ cấp 9, tương tự như hóa thân vực sâu mà hắn từng gặp ở trung cực chi địa. Loại thực lực này, Hàng Vũ không để vào mắt, hiện nay hắn đã vượt qua hóa thân vực sâu. Giả như ở sân nhà của tà thần, Vĩnh Ám Chi Hải, hai bên gặp nhau trong trạng thái đầy đủ, Hàng Vũ dù có thể đánh bại Tà Thần Vương, nhưng không tự tin có thể triệt để tiêu diệt hắn. Nếu chiến trường ở trong thánh vực quần tinh, nơi này không phải sân nhà của Tà Thần, và trong môi trường này tác chiến, Hàng Vũ hoàn toàn có cơ hội triệt để loại bỏ hắn mà không để lại hậu họa. Lúc này, trừ đại kết giới thánh thương, toàn bộ tinh vực đều đã bị biển hỗn độn nhấn chìm. Khu vực được đại kết giới thánh thương che chở, đã là hòn đảo trật tự duy nhất của vùng quần tinh chi địa này. Ngay cả như vậy, hỗn độn vẫn không ngừng nghỉ. Từng lớp xâm thực và ô nhiễm như sóng biển, đang không ngừng xung kích đại kết giới thánh thương. Và đại kết giới đã xuất hiện hư hại ở nhiều chỗ, một phần ô nhiễm đã xâm nhập vào phúc địa gần vị trí chủ thành thánh thương. Trong vùng biển cuồng loạn tràn đầy hỗn độn này, có hàng chục đạo ý chí tà thần cường đại, trong đó mạnh nhất chính là kẻ thay đổi vạn giới. Hắn không có hình thể mà xuất hiện dưới hình thái ý thức, sự tồn tại của hắn không thể miêu tả nhưng lại vô chỗ không ở, lúc này đang thông qua tinh thần lực giao lưu với các tà thần hạ vị khác. Tẫn bọn họ đã mất liên lạc, xem ra bọn họ đã thất bại. Ý chí từ thượng vị tà thần truyền đến, khiến tinh thần lực của một số hạ vị tà thần xuất hiện dao động. Các lãnh chúa sa đọa đã thất bại, nhưng tại sao lại thất bại chứ? Cuộc xâm lược này đã tiến đến thời khắc then chốt, vốn dĩ muốn dựa vào các lãnh chúa sa đọa này để phá cục, từ đó hoàn thành xâm thực và thôn vệ với cái giá nhỏ nhất. Không ai ngờ lại thất bại. Một vị tà thần nói, thánh thương thành có thể đang ẩn giấu sức mạnh mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Một vị tà thần khác, bất kể là sức mạnh thế nào, cũng không thể cản được cuộc xâm lược của chúng ta. Lại một vị tà thần, nếu không thể công phá từ bên trong, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta liên thủ trực tiếp xé toạc đại kết giới. Ý chí hỗn độn của các tà thần không ngừng giao thoa. Gần như trong chớp mắt đã đạt thành thế tấn công và đưa ra quyết sách. Tà thần vương kẻ thay đổi vạn giới quyết định cường công. Mặc dù không biết kế hoạch lần này vì sao lại thất bại, nhưng Thánh Thương Thành có năng lực một hơi nhổ bỏ 4 truyền kỳ lãnh chúa sa đọa, đủ để chứng minh nó không yếu ớt như tưởng tượng. Thay vì rút lui vào lúc này, chi bằng triệt để kích phá. Xé rách đại kết giới sẽ gây tổn hao không nhỏ cho các tà thần. Nhưng sau khoảng thời gian liên tục ăn mòn này, khí vận của đại kết giới thánh thương đã bị tiêu hao mất quá nửa, đã tương đối suy yếu. Lực lượng của các tà thần đồng thời ra tay, có 100% xé rách một phần. Một khi triệt để mất đi sự che chở của đại kết giới, sự diệt vong và sụp đổ của Thánh Thương Thành sẽ chỉ trong chớp mắt. Thánh Thương Thành là một trong 4 khu vực phiền phức nhất của vùng quần tinh chi địa này. Các tà thần trong tiềm thức đã cảm ứng được một tia hướng đi của vận mệnh, chúng ý thức được thời gian trì hoãn càng lâu càng bất lợi cho phe vực sâu. Đã sớm muộn gì cũng phải tấn công, chi bằng nhân lúc này một hơi chiếm lấy. Khi ý chí tà thần đạt thành cộng thức, các thần đồng thời tiêu hao thần lực oanh kích đại kết giới. Chúng rất nhanh đã phá vỡ một con đường ở chỗ yếu ớt. Ý chí của các tà thần đều hưng phấn, những tà thần hình thái và tồn tại gần như quy tắc hóa, không thể định danh, lập tức từ vết nứt của đại kết giới men theo con đường tiến về chủ thành thánh thương. Nơi chúng đi qua, hàng trăm thành bang quần tinh nhỏ, các loại cứ điểm, trận pháp, pháo đài bị hủy diệt. Mặc dù dân chúng quần tinh ở những nơi này đã sớm được dịch chuyển đến phúc địa chủ thành, nhưng cũng đã gây tổn thất không nhỏ cho quần tinh chi địa. Và theo tốc độ này, phúc địa chủ thành rất nhanh sẽ bị chiếm lấy. Nhìn từ bố cục hiện tại của thánh thương, họ không chuẩn bị tốt để đối phó với cuộc xâm lược lần này. Họ thậm chí còn không bố trí đủ quân đoàn hùng mạnh ở vành đai bên ngoài để tạo thành phòng tuyến. Thế lực vực sâu thẳng tiến, các tà thần không thể định danh đi đầu trận, hàng vạn từ tự tà thần cũng lần lượt vào trận, theo sau là quân đoàn quyến tộc quy mô khổng lồ. Khi hồng thủy do thế lực vực sâu hình thành sắp triệt để nhấn chìm chủ thành thánh thương. Một điều mà tà thần cùng từ tự quyến tộc tà thần không ngờ đã xảy ra. Trong khoảnh khắc, từ trong thánh thương thành bùng phát ra lực lượng khí vận mãnh liệt, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ thánh thương chi địa, dung nhập vào đại kết giới thánh thương. Đây là khí vận, có khí vận cấp thần, hơn nữa không chỉ một đạo. Không ổn, đại kết giới đang khôi phục, lại một lần nữa được tăng cường. Vì sao các tà thần thà chấp nhận lợi ích giảm xuống, cũng phải dùng thủ đoạn bạo lực hơn để tốc chiến tốc thắng? Không gì khác ngoài việc Thánh Thương Thành trong quá khứ có chút tà môn, lực lượng khí vận của nó luôn tăng trưởng liên tục như suối phun trào mà không có dấu hiệu báo trước. Để tránh chuyện tương tự xảy ra lần nữa, cho nên chúng quyết định công phá nơi này với tốc độ nhanh nhất, vì thế không tiếc phải trả một cái giá. Những tà thần này dù thế nào cũng không ngờ, khí vận của Thánh Thương Thành không tăng cường sớm không tăng cường muộn, lại đúng lúc tà thần phát động xâm lược thì tăng cường. Hơn nữa, mức độ tăng phúc lần này có thể dùng từ hoang đường để hình dung. Nếu nói, lần trước là tăng cường như suối phun trào, ít nhất cũng kéo dài sinh mệnh Thánh Thương Thành được 1.5 năm. Vậy thì lần này chính là tăng cường như sóng thần, gần như mạnh gấp 10 mấy lần lần trước. Đại kết giới Thánh Thương nhận được khí vận bổ sung, tất cả vết nứt, lỗ thủng, chỗ rò rỉ trong khoảnh khắc đều được sửa chữa. Trước đó, đại kết giới Thánh Thương là tường thành, mục đích chính là phòng ngự xâm lược. Lúc này đây, đại kết giới Thánh Thương biến thành lồng giam. các tà thần xâm nhập vào đó lại bị nhốt lại trong khoảnh khắc. Loại lực lượng khí vận vô hình vô chất nhưng hiển nhiên tràn khắp thiên địa đó, như lửa địa ngục điên cuồng thiêu đốt tinh thần của chúng, khiến các tà thần không khỏi phát ra tiếng rên rỉ đau đớn và gào thét. Dưới sự thiêu đốt mãnh liệt của khí vận, mặc dù không đủ để gây sát thương chí mạng cho tà thần, nhưng trong môi trường như vậy, thực lực của chúng đã giảm sút đáng kể. Lúc này, 12 vị thần nhân của nhân tộc lĩnh, 14 truyền kỳ lãnh chúa của Thánh Thương Thành, toàn bộ đã giáng lâm hiện trường. 26 mục tiêu cấp thần, không nghi ngờ gì là các tà thần trong thế lực xâm lược vực sâu. Và đồng thời còn xuất hiện hàng nghìn cao thủ đỉnh cấp của nhân tộc lĩnh, cùng tổng quy mô hàng chục triệu đại quân thiên tai. Giết, đám tà thần này to gan thật, bây giờ Thánh Thương Thành là địa bàn của chúng ta, các ngươi đám tiểu tốt dám làm càn sao? Hôm nay sẽ cho các ngươi biết, người có tiếng nói ở Thánh Thương Thành không phải dễ dàng mà thay đổi. Các thiên tai quân từ các hướng dịch chuyển đến chiến trường, và mục tiêu của họ cũng rất rõ ràng, chính là từ tự tà thần vào quyến tộc, để ngăn chặn những tên này gây ô nhiễm lan rộng, làm rung chuyển khu vực hạch tâm của Thánh Thương Thành. Khi đối mặt với 26 đơn vị cấp thần, kẻ thay đổi vạn giới hiển nhiên cũng cảm thấy bối rối. Mặc dù Thánh Thương Thành đã tiếp nhận vài truyền kỳ lưu vong từ ba khu vực lớn khác, nhưng thực lực không nên cường đại đến mức này, trong đó có 12 vị truyền kỳ, họ thậm chí còn không phải là quần tinh lãnh chúa. Trong Thánh Thương Thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tà thần vương kẻ thay đổi vạn giới ý thức được có một thế lực cường đại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu đã xuất hiện ở Thánh Thương Thành, và chính vì sự tồn tại của thế lực này, đã dẫn đến thất bại của kế hoạch của Tẫn Tôn Giả và các lãnh chúa sa đọa khác. Tuy nhiên, dù bối rối, nhưng tà thần vương không hề chần chừ. Lần đầu tiên truyền đạt mệnh lệnh rút lui đến các hạ vị thần. Lúc này, các thần vực sâu đều bị bao phủ trong đại kết giới thánh thương, thực lực của chúng bị ảnh hưởng rất lớn, thần tính cũng sẽ không ngừng bị khí vận làm suy yếu. Môi trường này hoàn toàn bất lợi cho việc tác chiến của phe vực sâu. Đã đến rồi, vậy thì đừng đi, Gia Cát Lượng, Tào Tháo thôi động đại trận kết hợp đại kết giới thánh thương, khiến môi trường thiên địa xung quanh như một lồng giam, tại chỗ khóa chặt hành động của các tà thần, khiến chúng không thể thoát thân trong thời gian ngắn. Ha, Vệ Nhật gia chủ cười lớn, không hổ là tân thành chủ của Thánh Thương Thành, không ngờ lại có thể diễn ra một màn đóng cửa đánh chó hay như vậy. Lần này ta xem các ngươi có thể chạy đi đâu. Phong Lôi gia chủ cũng vô cùng chấn động, hàng thành chủ với khí vận của một lãnh địa, lại thật sự tạm thời nhốt được hàng chục vị tà thần vực sâu. Hiển nhiên, sách lược của Hàng Vũ rất đơn giản. Hắn chẳng qua là nhân lúc Thánh Thương Thành bị tấn công mà tương kế tựu kế, trước tiên lợi dụng chênh lệch thông tin của đối phương để dụ địch thâm nhập, sau đó kích phát khí vận của tất cả anh hùng trong lãnh địa, từ đó trong khoảnh khắc cường hóa đại kết giới Thánh Thương. Khí vận của Hàng Vũ lĩnh hiện nay đáng sợ đến mức nào? Dưới lần tẩy lễ Thánh Thương mới nhất, đã truyền vào đại kết giới Thánh Thương một lượng khí vận khổng lồ, hiệu quả tạo ra đủ để sửa chữa tất cả tổn hao và hình thành áp chế đối với các tồn tại cấp tà thần xâm nhập vào đó. Trong môi trường hiện tại này, những tà thần này không thể dễ dàng thoát thân. Tinh thần lực của kẻ thay đổi vạn giới tràn ngập sự châm biếm và khinh thường. Mặc dù không biết các ngươi lấy được lượng năng lượng khí vận khổng lồ này từ đâu, nhưng chỉ với chút sức mạnh này không thể giữ được ta. Đồng thời, kẻ thay đổi vạn giới phát động năng lực. Năng lực của vị tà thần vương này vô cùng đặc thù. Hắn có thể tùy ý sửa đổi pháp tắc vạn vật, đặc tính vạn vật, sửa đổi hiện thực, bịa đặt tất cả, lừa dối vạn vật. Chính là nhờ loại năng lực quỷ dị này, hắn có thể khiến các lãnh chúa sa đọa ở lại quần tinh chi địa mà không bị phát hiện. Lúc này chỉ cần sửa đổi một phần đặc tính trên người các thần, từ đó làm suy yếu đặc trưng thần tính vực sâu, là có thể làm suy yếu đáng kể sự phản phệ của khí vận, trong thời gian ngắn nhất giảm ảnh hưởng tiêu cực xuống mức thấp nhất. Khi tà thần vương phát động năng lực, một đạo khí tức cường đại bao trùm đến. Hàng Vũ trực tiếp xuất hiện trong thế giới tinh thần của hắn, một thương đâm trúng hạch tâm của tà thần vương, tại chỗ gây trọng thương cho tà thần vương. Từ đó cắt đứt sự phát huy năng lực của hắn. Ngươi dám khiêu chiến ta? Tà thần vương trong thế giới vật chất không tồn tại thực thể, không thể bị khóa chặt bằng bất kỳ phương thức nào. Nhưng Hàng Vũ trực tiếp biến mất khỏi thế giới vật chất, từ đó trực tiếp tiến vào tinh thần và linh hồn của tà thần vương. Hai bên giao phong lần đầu tiên, tà thần vương đã gần như bị nghiền ép. Nhưng tà thần vương có thần tính siêu cường, trong thời gian ngắn không thể thất bại. Hắn nghe được ý chí tinh thần bình tĩnh của Hàng Vũ. Bản lãnh chúa chính là tân thành chủ của Thánh Thương Thành, cũng là kẻ sắp ra tay chấm dứt sự tồn tại của Túc Hạ. Tân thành chủ, Hàng Vũ, tà thần vương kẻ thay đổi vạn giới biết đến sự tồn tại của Hàng Vũ. Đây là một tân nhân lãnh chúa cực kỳ có tiềm lực, là một nhân vật quan trọng trong tương lai nhất định phải nhanh chóng loại bỏ. Chỉ là dù thế nào cũng không ngờ đối phương đã trở thành truyền kỳ lãnh chúa. Hình tượng của tà thần vương kẻ thay đổi vạn giới trong thế giới tinh thần cũng không thể định danh. Hình thái mà hắn thể hiện ra bất cứ lúc nào cũng khác nhau. Hàng Vũ lại có thể xuyên qua từng lớp không gian, xác định hạch tâm của tà thần vương, hóa ra đó là một viên tinh thạch hình dạng quỷ dị vạn vẹo, không ngừng phát ra ô nhiễm vực sâu và thần tính. Chỉ cần đập vỡ viên tinh thạch này là có thể tiêu diệt hắn. Kẻ thay đổi vạn giới, chúng ta đã chinh phục vô số vị diện, thậm chí còn công phá vài tinh vực. Người cho rằng chỉ bằng sức lực một mình là có thể ngăn cản chúng ta. Hàng Vũ nói, vị diện không nằm ở số lượng mà ở sự tinh túy. Khí vận của các ngươi quá yếu rồi. Lúc này, nhân tộc thập nhị thần, 14 vị lãnh chúa thánh thương, đang giao thủ với các tồn tại cấp tà thần khác. Số lượng hai bên gần như tương đương, nhưng phe thánh thương lại rõ ràng chiếm thế thượng phong. Vì sao? Một mặt là vì nhân tộc thập nhị thần quá mạnh, Gia Cát Lượng, Quan Vũ đều đã vô hạn tiếp cận cấp 8 đại tà thần, còn Tào Tháo, Tư Mã Ý cũng có cấp 7 đỉnh phong. Họ cùng nhau trở thành trợ lực tuyệt đối cho cuộc thần chiến lần này. Nội tình của 8 đại tân thần khác yếu hơn một chút. Nhưng sau khi Hàng Vũ trở thành thánh thương chi chủ, thực lực của những tân thần này cũng đã nhận được sự đề thăng không nhỏ. Trong đó, đa số đã tiếp cận cấp 7 trung kỳ. Mặc dù xét về tổng thể, các tà thần của phe tà thần mạnh hơn một chút. Những tên này đều là ngoại thần đột phá vị diện, thực lực của chúng phổ biến ở cấp 7 hậu kỳ hoặc đỉnh phong, có hai tên thậm chí là đại tà thần cấp 8 sơ kỳ. Tuy nhiên, bị đại kết giới thánh thương giam cầm, chúng đã bị suy yếu rất nhiều. Dưới tình thế kẻ mạnh bị yếu đi, kẻ yếu lại mạnh lên, các tà thần căn bản không chiếm ưu thế, hơn nữa theo thời gian trôi đi, thế yếu sẽ càng ngày càng rõ rệt. Nguyệt Thành Chủ, Long Hiệu Trưởng và những người khác lúc này đều vô cùng phấn chấn. Quần tinh chi địa trong gần nghìn năm gần đây đều chịu mối đe dọa cường độ cao, và họ đã chờ đợi một trận chiến như thế này quá lâu. Đẩy lùi tà thần thì dễ, nhưng giết chết chúng khó như lên trời. Đặc biệt là tà thần có thể tùy thời trốn vào Vĩnh Ám Chi Hải. Một khi chúng tiến vào Vĩnh Ám Chi Hải, sẽ hòa là một với Vĩnh Ám Chi Hải, như cá bơi vào sông lớn hồ rộng, gần như không thể truy tung và hoàn thành việc tru sát. Dưới sự hạn chế của đại kết giới thánh thương, các tà thần không thể trực tiếp quay về Vĩnh Ám Chi Hải. Điều này tương đương với việc cắt đứt đường lui của chúng, khiến việc nhổ cỏ tận gốc trở thành khả thi. Nếu có thể triệt để tiêu diệt chi tà thần vực sâu này, thánh thương thành nhất định sẽ giành chấn thế giới quần tinh. Đây sẽ là một chiến thắng huy hoàng và vĩ đại nhất của thế giới quần tinh trong mấy chục vạn năm qua. Hàng Vũ đã dùng sức một người, kìm chân tà thần vương. Tuy nhiên, năng lực của tà thần vương quỷ dị, biến hóa khôn lường, mấy lần thậm chí còn lướt qua khả năng động sát và cảm chi của hắn. Thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, mấy chiêu trò nhỏ này không đủ để tạo thành uy hiếp, và với năng lực cùng thủ đoạn của Hàng Vũ thì dù không thể lập tức phân thắng bại cũng có thể áp chế hắn. Thế là đủ rồi, khi kẻ soán cải vạn giới bị Hàng Vũ kìm chân, không thể ảnh hưởng đến các chiến trường và trận chiến khác, theo thời gian trôi đi, các vị thần thuộc phe vực sâu ngày càng suy yếu. Trận chiến này kéo dài trọn 14-15 ngày, cuối cùng vị tà thần vực sâu đầu tiên có thần tính bị tiêu hao cạn kiệt đã xuất hiện. Thần Quan Vũ nắm lấy cơ hội, tung ra một đòn toàn lực và thành công chém giết hắn. Người đã thanh lọc tà thần vực sâu Thương Bạch Chi Hầu, nhận được 1.100 điểm thiên phú bát giai. Một tà thần không hề yếu kém, một tồn tại ít nhất đã hàng vạn năm, đối với mọi sinh linh ở bất kỳ vị diện nào đều như một quy tắc tự nhiên, một tai họa hủy diệt. Hắn cứ thế biến mất hoàn toàn trong dòng chảy dài của thời gian, tất cả mọi thứ liên quan đến tà thần này đều bị Hàng Vũ cắt đứt và xóa bỏ triệt để. Kẻ soán cải vạn giới đã sớm nhìn ra kế hoạch của Hàng Vũ, chỉ là vị nhân loại lãnh chúa trước mắt này có thực lực quá mạnh. Cho dù biết sắp tới sẽ xảy ra điều gì, tà thần vương cũng không thể thay đổi được gì. Dù là soán cải thời gian, không gian, hay soán cải năng lực, pháp tắc, cũng đều không thể trói buộc Hàng Vũ. Vị truyền kỳ quần tinh này có vị giai trên cả tà thần, thần lực của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ, đủ để triệt tiêu mọi ảnh hưởng tiềm ẩn, và trận chiến này đến đây mới chỉ là vừa bắt đầu. 20 ngày, 30 ngày, 50 ngày, trận chiến trực tiếp giữa các vị thần rất khó phân thắng bại trong thời gian ngắn, không chỉ kéo dài lâu hơn sự tưởng tượng của phàm nhân. Mà cả quá trình cũng trải qua nhiều khúc mắc. Đương nhiên, tất cả những điều này, thế giới bên ngoài rất khó cảm nhận được. Hàng trăm tỷ người dân ở Thánh Thương Thành dù ý thức được sự khốc liệt của trận chiến, bên ngoài thành đã hoàn toàn bị các loại thần lực, năng lượng bao phủ, các loại pháp tắc bị bóp méo, các loại sức mạnh khái niệm hóa không ngừng xuất hiện. Thế nhưng quá trình chiến đấu cụ thể lại quá trừu tượng. Các tồn tại cấp bậc thần linh có thể bỏ qua dòng chảy thời gian, cấu trúc không gian, thao túng các loại pháp tắc, hóa thân thành đủ loại hình thái. Và các thần linh khác nhau lại sở hữu những năng lực siêu việt lẽ thường khác nhau. Một trận chiến như vậy tự nhiên là mắt thường, thậm chí các phương tiện cảm chi thông thường cũng không thể quan sát được. Hàng Vũ và tà thần vương kẻ soán cải vạn giới đã giao chiến ở cấp độ tinh thần nhiều ngày, Hàng Vũ luôn duy trì trạng thái ổn định, trông có vẻ ung dung thoải mái, còn thần tính của đối thủ thì dần suy yếu, trạng thái càng thêm điên cuồng. Cho dù tất cả các hóa thân vực sâu có thực lực sánh ngang với vị diện đỉnh cấp cũng không thể chống lại Hàng Vũ. Khi thời gian tiêu hao kéo dài, thần tính tự nhiên sẽ suy thoái. Còn về việc tại sao Tà Thần Vương lại rơi vào điên cuồng? Bởi vì trong quá trình hai bên giao chiến, liên tục có thần ngã xuống. Người đã thanh lọc Tà Thần vực sâu khổ thống kỳ tích, nhận được 1.100 điểm thiên phú bát giai. Người đã thanh lọc Tà Thần vực sâu cực thương ca giả, nhận được 1.000 điểm thiên phú bát giai. Người đã thanh lọc Tà Thần vực sâu vạn thế tang thương, nhận được 1.500 điểm thiên phú bát giai. Hàng Vũ đã nhận được thông báo về hơn 10 vị tà thần ngã xuống, chỉ riêng số điểm thiên phú bát giai thu được từ những tà thần này đã đạt khoảng 13.000, hơn nữa theo thời gian trôi đi, con số này còn không ngừng tăng lên. Về phía nhân tộc, dù sao cũng có lợi thế sân nhà mạnh mẽ. Tình hình hiện tại không thể nói là lạc quan, mà đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Hàng Vũ thông qua tinh thần lực trực tiếp giao lưu với kẻ soán cải vạn giới, kết cục trận chiến này sớm đã định, ngươi và sự tồn tại của các ngươi sẽ trở thành dưỡng liệu để ta tiến thêm một bước. Kẻ soán cải vạn giới cũng không thể không thừa nhận, vị nhân loại lãnh chúa này quả thật quá mạnh mẽ, các thần linh, cường giả, đội quân mà hắn dẫn dắt lại càng chưa từng thấy. Nếu giao chiến bên ngoài đại kết giới thánh thương, đại quân vực sâu của kẻ soán cải vạn giới có lẽ còn có chút sức chống cự, nhưng một khi đã lọt vào đại kết giới và bị khóa chặt, dù có dãy giụa thế nào cũng không thể tránh khỏi số phận bại vong. Kẻ soán cải vạn giới không phải là chưa từng thử soán cải hiện thực và thời gian. Nhưng có sự tồn tại của Hàng Vũ, một điểm neo mạnh mẽ, năng lực của hắn không thể khởi động được. Kẻ soán cải vạn giới ý thức được rằng kế hoạch chiếm đoạt quần tinh chi địa đã gần vạn năm của mình sắp kết thúc bằng một thất bại xâm lược, và chiến dịch lần này không chỉ khiến vực sâu thảm bại, mà vô số trận địa đỉnh cấp vực sâu đã kinh doanh và tạo ra trong hàng ngàn vạn năm cũng sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Đây là một hiện thực mà kẻ soán cải vạn giới cũng không thể lay chuyển hay sửa đổi. Nếu tiếp tục dây dưa với vị nhân loại lãnh chúa này, không những không thể cứu thoát các tà thần vực sâu khác tham chiến, mà rất có thể chính mình cũng sẽ bị chôn vùi. Vì vậy đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn rồi. Không do dự thêm nữa, kẻ soán cải vạn giới bất chấp pháp tắc, năng lực soán cải vạn vật bộc phát. Hàng Vũ có thể cảm nhận được đại kết giới thánh thương bị xé rách một khe nứt, tuy chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để kẻ soán cải vạn giới thoát ra khỏi đó. Muốn chạy trốn ư? Hoàng Thiên Thần Kiếm được tế ra. Hàng Vũ triệu hồi hàng trăm đạo kiếm thiên phạt, toàn bộ đánh thẳng vào hạch tâm của kẻ soán cải vạn giới, tuy đã hoàn toàn đánh nát hạch tâm của hắn, nhưng đối phương rất nhanh đã dùng thần tính tự mình phục hồi, sau đó soán cải thời không để dịch chuyển đến một nơi bên ngoài thánh thương. Các vị thần tộc nhân tộc và các truyền kỳ lãnh chúa cũng nhanh chóng cảnh giác. Đánh lâu như vậy, hơn nữa còn trực diện Hàng Vũ, kẻ soán cải vạn giới lại vẫn có năng lực chạy trốn sao? Không hổ là một trong những tà thần vương mạnh nhất Vĩnh Ám Chi Hải. Không ổn rồi, tà thần vương muốn tự mình chạy thoát, kẻ soán cải vạn giới là tổ ác đã xâm thực quần tinh hàng ngàn năm. Nếu hắn quay trở lại Vĩnh Ám Chi Hải, e rằng sẽ để lại hậu họa, tương lai bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại trả thù. Các truyền kỳ lãnh chúa đều bắt đầu lo lắng. Hàng Vũ không cho rằng kẻ soán cải vạn giới thoát thân thành công sẽ để lại hậu họa quá lớn, dù sao thì hắn lúc này căn bản cũng không coi tà thần ra gì, chẳng qua hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tiêu diệt tà thần vương này. Nơi này cứ giao lại cho các ngươi. Khi ý chí của Hàng Vũ truyền đạt đến từng bộ hạ, hắn đã đuổi theo kẻ soán cải vạn giới, phá vỡ bình chướng vị diện của quần tinh chi địa, hai bên song song tiến vào Vĩnh Ám Chi Hải. Ngươi tìm chết, kẻ soán cải vạn giới không ngờ, vị nhân loại truyền kỳ lãnh chúa này lại táo bạo đến vậy. Hắn lại dám đuổi giết mình vào tận Vĩnh Ám Chi Hải. Vĩnh Ám Chi Hải không phải là một biển cả thật sự, cũng không phải là thế giới hiện thực, mà là một lãnh địa vô tận được cấu trúc từ tất cả năng lượng vực sâu, tinh thần hỗn độn, và tà thần chi lực bên ngoài quần tinh chi địa và các vị diện vực sâu. Ở đây, không gian tan vỡ không chịu nổi, thời gian cũng không phải tuyến tính, tất cả tinh thần lực của ngoại thần đều quấn lấy nhau trong đó. Tràn ngập sự hỗn độn của trời đất chưa khai mở, cộng thêm những lời lẩm bẩm điên loạn của ý chí vực sâu tầng thấp nhất, ngay cả truyền kỳ lãnh chúa cũng khó có thể ở lại lâu dài. Kẻ soán cải vạn giới tiến vào đó, như cá nhảy trở về sông biển. Nơi này tương đương với sân nhà của hắn, sức mạnh của kẻ soán cải vạn giới ở đây sẽ được tăng cường, thần tính bị tổn hao cũng sẽ nhanh chóng hồi phục, vì vậy hắn dứt khoát không chạy nữa, hóa thành một ma thần cao hàng trăm triệu trượng, có hàng triệu con mắt, hàng triệu cánh tay, thân thể có thể vượt qua thời không và nhân quả. Nhân loại, người quá tự phụ. Khi tà thần vương xuất hiện dưới hình thái ma thần cao vĩ trong Vĩnh Ám Chi Hải, uy thế mạnh mẽ mà hắn bộc phát, ngay cả cường đại như Hàng Vũ cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Cùng lúc đó, có lẽ là cảm ứng được khí tức của tà thần vương, các luồng tinh thần lực trong Vĩnh Ám Chi Hải cũng đều đang lan tràn về phía này. Trong vùng biển hỗn độn mênh mông này, không ai biết có bao nhiêu tồn tại cổ xưa và cấm kỵ đáng sợ đang ẩn mình, và tất cả bọn chúng đều sẽ cung cấp trợ lực cho kẻ soán cải vạn giới bằng nhiều cách khác nhau, để cùng nhau chống lại Hàng Vũ đang phản công xâm nhập. Ngay cả lực lượng ý thức hỗn độn cũng không ngừng ngưng tụ trên người tà thần vương. Điều này khiến kẻ soán cải vạn giới tràn đầy tự tin và gào thét, vị cách của ngươi dù có ở trên ta, nhưng ở Vĩnh Ám Chi Hải này, ngươi cũng không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Cũng chưa chắc đâu, Hàng Vũ đã dám đuổi theo ra đây, tự nhiên có chỗ dựa và sự nắm chắc. Tổng số điểm thiên phú bát giai mà Hàng Vũ tích lũy hiện đã vượt quá 15.000, còn tinh khí mà hắn tích lũy lại đạt đến một con số thiên văn khó có thể tưởng tượng, vì vậy hắn trực tiếp chọn tại chỗ tiến hành thăng cấp cường hóa. Ngươi đã nhận được chúc phúc chí cao của quần tinh, giới hạn cấp bậc tất cả thiên phú lãnh chúa cộng 1. Thiên phú lãnh chúa bậc 1 của ngươi lãnh chúa quang hoàn đột phá thành công, cấp bậc hiện tại là 9. Thiên phú lãnh chúa bậc 1 của ngươi khai thác giả chi tâm đột phá thành công, cấp bậc hiện tại là 9. Thiên phú lãnh chúa bậc 7 của ngươi quần tinh truyền thuyết đột phá thành công, cấp bậc hiện tại là 9. Thiên phú lãnh chúa bậc 7 của ngươi lãnh địa chi thần đột phá thành công, cấp bậc hiện tại là 9. Tiêu hao hơn 14.000 điểm thiên phú bát giai, cộng thêm hàng vạn ức tinh khí vực sâu, Hàng Vũ một hơi nâng tất cả thiên phú lãnh chúa từ cấp 8 lên cấp 9, và dưới sự thăng cấp này, hiệu quả tăng cường tạo ra cũng là chưa từng có. Phải biết rằng, cấp bậc thiên phú lãnh chúa càng cao, hiệu ứng biên tế và mức độ tăng cường tạo ra càng lớn. So với hiệu quả tăng trưởng của cấp 8, ít nhất cũng tăng lên gấp 1-2 lần. Sở dĩ Hàng Vũ muốn kéo theo hàng vạn vạn quân tai ương tiến vào quần tinh, và chiến đấu lâu như vậy, cũng là để tích lũy thêm tinh khí, dùng để đột phá thực lực của chính mình. Và trước đó, vị giai của Hàng Vũ vốn đã đạt đến sơ kỳ bậc 9 của cấp bậc đăng thần, nhưng giờ đây, sau một đợt thăng cấp điên cuồng như vậy, vị giai của hắn đã đạt đến đỉnh phong bậc 9. Trông có vẻ vẫn ở cùng một vị giai, nhưng thực tế đã vượt qua không chỉ vài cấp độ số lượng. Đại khái tương đương với một tồn tại cấp sử thi, nhảy vọt qua cấp chúa tể, đại chúa tể, từ đó chạm đến tầng cấp truyền thuyết. Không thể nào, kẻ soán cải vạn kiếp ở hình thái ma thần cao vĩ cảm nhận được khí tức của Hàng Vũ bạo tăng, hắn không thể tin được đối phương lại có thể đạt được đột phá như vậy trong một thời gian ngắn ngủi đến thế, và chính bản thân hắn lúc này trước mặt đối phương, e rằng cũng không khác gì một con kiến là mấy. Chắc chắn thua, không thể đánh, cho dù là ở Vĩnh Ám Chi Hải, chính mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Chạy, chạy ngay lập tức, kẻ soán cải vạn giới thậm chí không có ý định ra tay, trong chớp mắt đã ẩn mình vào Vĩnh Ám Chi Hải, hòa mình vào sự hỗn độn vô tận, hòng thoát khỏi sự trừng phạt từ Hàng Vũ. Quá muộn rồi, Hàng Vũ đã dùng Hoàng Thiên Thần Kiếm đánh trúng hạch tâm của kẻ soán cải vạn giới mấy lần từ trước. Trên người kẻ soán cải vạn giới đã nhiễm phải khí tức của Hoàng Thiên, vì vậy dù có dãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự cảm chi của Hàng Vũ, cho dù ẩn mình vào Vĩnh Ám Chi Hải, trong thời gian ngắn cũng không thể thoát khỏi sự cảm chi của Hàng Vũ. Đương nhiên, Vĩnh Ám Chi Hải quá tạp nham, nơi đây tràn ngập vô số khí tức và tinh thần lực. Vì vậy, ngay cả Hàng Vũ lúc này cũng chỉ có một cơ hội ra tay. Đòn đánh này, hoặc là thành công tiêu diệt kẻ soán cải vạn giới, hoặc là chỉ có thể quay về tay trắng. Hàng Vũ lấy ra một cây chiến cung tỏa ra khí tức thần khí, đây là một trong những thần khí được rèn đúc từ thần thạch vị diện cửu sắc và các dược liệu khác, sau đó lại phát động kỹ năng vận khí thiên đạo nhất kích. Trước tiên ngưng tụ sức mạnh của toàn bộ lãnh địa gia trì lên thân. Sau đó, lại dùng đại khí vận diệt tuyệt trảm. Chiêu này bản thân không phải cấp thần, cũng không phải kỹ năng loại bắn cung. Tuy nhiên, sự phát triển của lãnh địa trong khoảng thời gian này, đặc biệt là tổng lượng khí vận đột phá mạnh mẽ, đặc biệt là khi Hàng Vũ đột phá thiên phú cấp 9, hiệu quả của các loại khí vận chi lực lại càng bạo tăng, hòa nhập thêm thiên đạo nhất kích đủ để khiến nó phát huy hiệu quả siêu thần cấp. Còn về việc nó không phải là bắn cung ư, đương nhiên càng không thành vấn đề. Khi thực lực đạt đến tầng thứ như Hàng Vũ bây giờ, bất kỳ pháp tắc, bất kỳ quy tắc nào cũng có thể bị bỏ qua hoặc xoán cải. Khoảnh khắc Hàng Vũ dương cung, sức mạnh của toàn bộ lãnh địa ngưng tụ thành mũi tên, lực lượng khí vận của toàn bộ lãnh địa gia trì lên nó, cộng thêm nội tình mạnh mẽ của bản thân Hàng Vũ, tất cả đều được giải phóng trong đòn đánh tiếp theo này. Sau khi mũi tên được phóng ra, nó bị pháp tắc hóa, khái niệm hóa. Nó đã siêu thoát mọi loại công kích mà con người có thể lý giải. Luồng sức mạnh này trực tiếp đánh xuyên qua Vĩnh Ám Chi Hải, xé nát vô số mạng lưới tinh thần cấu thành từ ý chí tà thần, thậm chí xé toạc ảnh hưởng lực của ý chí chí cao vực sâu, cuối cùng chính xác tác dụng vào hạch tâm của kẻ soán cải vạn giới. Oanh, một vụ nổ khổng lồ vô hình hình thành ở sâu trong Vĩnh Ám Chi Hải. Uy lực của vụ nổ này mạnh mẽ, dư chấn cường đại, ít nhất hàng trăm triệu năm cũng sẽ không biến mất, hàng ngàn vị diện sẽ bị ảnh hưởng, từ đó xuất hiện đủ loại biến hóa và dị tượng. Còn về mục tiêu bị khóa chặt, tự nhiên không chút nghi ngờ đã bị nghiền nát. Người đã thanh lọc tà thần kẻ soán cải vạn giới, nhận được 2.500 điểm thiên phú bát giai. Thành công rồi, Hàng Vũ đã tiêu diệt tà thần vương. Đòn đánh này không chỉ đánh giết kẻ soán cải vạn giới đã hòa vào Vĩnh Ám Chi Hải, mà còn tạo thành sự chân nhiếp đối với toàn bộ Vĩnh Ám Chi Hải và tất cả các thế lực tà thần, khiến chúng cảm thấy kinh hoàng và bất an, các xúc tu tinh thần lực đều rút lui khỏi gần đó, không dám lại gần Hàng Vũ. Nếu không, một khi bị khóa chặt chắc chắn sẽ đi vào vết xe đổ của kẻ soán cải vạn giới. Việc Hàng Vũ lần này truy đuổi vào Vịnh Ám Chi Hải và mạnh mẽ sát hại Tà Thần Vương, ước tính sẽ tạo thành sự uy hiếp đối với toàn bộ thế lực tà thần của Vịnh Ám Chi Hải trong một thời gian rất dài, khiến chúng không dám đăng nhập vào bờ quần tinh để chiêu chọc tồn tại đáng sợ này nữa. Một trong những tà thần vương mạnh nhất đã biết ư, cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi Hàng Vũ thuận lợi giải quyết phiền toái, hắn dùng tinh thần lực quét qua tất cả các chiều và thời không xung quanh, các tà thần hoặc tồn tại cấm kỵ khác đã sớm bỏ chạy, khiến hắn không tìm thấy con mồi nào có thể tiện tay săn giết, vì vậy hắn trực tiếp quay đầu rút lui trở về bờ quần tinh. Mặc dù quá trình rời khỏi bờ để tiến vào Vịnh Ám Chi Hải săn giết tà thần vương là điều mà các truyền kỳ lãnh chúa của các tộc trong tinh vực bên bờ và các thần tộc nhân tộc không thể tận mắt chứng kiến, nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được quá trình này đang diễn ra. Ai nấy đều bị thủ đoạn của Hàng Vũ bây giờ chấn động. Đồng thời với sự đột phá mạnh mẽ của Hàng Vũ, thực lực của các vị thần lãnh địa nhân tộc cũng đạt được sự thăng tiến cực lớn, như Gia Cát Lượng, Quan Vũ trực tiếp tiến vào bậc 8, Tư Mã Ý, Tào Tháo cũng đạt đến nửa bước bậc 8. Ngay cả Tân Bát Thần cũng đều tăng trưởng đến trung hậu kỳ bậc 7. Cứ như vậy, kết quả không còn gì phải nghi ngờ, mười mấy tà thần xâm lược cuối cùng cũng không một ai trốn thoát, toàn bộ đều bị thanh lọc thành công, khiến điểm thiên phú tích lũy của Hàng Vũ đột phá lên hơn 2 vạn điểm. Nguy cơ của Thánh Thương Thành đến đây đã được giải quyết triệt đề. Sự cường thế và đáng sợ mà Hàng Vũ thể hiện đã vượt quá sự lý giải của mỗi truyền kỳ, và một tồn tại như vậy, đừng nói đến lịch sử quần tinh bản địa, e rằng trong hàng trăm triệu tinh vực của toàn bộ quần tinh Bì Ngạn, cũng không có mấy ai có thể sánh ngang với hắn. Nguyệt Thành Chủ, Long Hiệu Trưởng và những người khác ý thức được. Tồn tại này đã không còn là một truyền kỳ quần tinh bình thường nữa. Hắn đang trưởng thành trở thành một trong những tồn tại cấp bậc trụ cột vĩ đại của toàn bộ thế giới quần tinh. Khi các vị thần vực sâu bị tiêu diệt hoàn toàn, nguy cơ của Thánh Thương Thành đã được giải quyết triệt đề. Hàng Vũ đúng như kỳ vọng đã nhận được thông báo từ ý chí quần tinh. Người đã kết thúc tai họa ngoại thần, danh vọng quần tinh cộng 120 tỷ, công huân quần tinh cộng 300 tỷ, người đã nhận được quần tinh chi trụ chi tâm. Lần ra tay này của Hàng Vũ không chỉ bảo vệ tinh vực nơi Thánh Thương Thành tọa lạc, mà còn tiêu trừ ẩn họa tiềm tàng cho hàng trăm tinh vực. Hắn dẫn dắt các vị thần lãnh địa, các truyền kỳ thánh thương đánh bại cuộc xâm lược của ngoại thần, còn một hơi chu diệt 28 tà thần vực sâu. Đây là điều cực kỳ hiếm thấy, mặc dù chiến tranh giữa phe vực sâu và phe quần tinh chưa bao giờ ngừng nghỉ, nhưng phân thắng bại thì dễ mà tiêu diệt lẫn nhau lại rất khó, huống chi là một cuộc chiến tiêu diệt quy mô lớn. Vì vậy, phần thưởng quần tinh mà chiến dịch này nhận được cực kỳ hậu hĩnh. Danh vọng và công huân của Hàng Vũ trực tiếp vượt qua các truyền kỳ lãnh chúa lão làng, trở thành người đứng đầu tinh vực này. Và phần thưởng quý giá hơn nữa là quần tinh chi trụ chi tâm, giá trị của vật này cao và độ khó để đạt được khắc nghiệt đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng. Đầu tiên, ít nhất phải thăng cấp thành truyền kỳ lãnh chúa, sau đó cần đánh bại đủ số lượng đại tà thần, ít nhất phải tiêu diệt một tà thần vương, mới có khả năng đạt được, đó là tư cách và giấy thông hành để trở thành trụ cột. Quần tinh chi trụ là một danh hiệu cao hơn một tầng so với quần tinh truyền kỳ. Người ta nói rằng trong quần tinh Bì Ngạn, cứ hàng trăm triệu năm mới có cực kỳ ít khả năng xuất hiện một quần tinh chi trụ. So với truyền kỳ lãnh chúa cấp trụ cột không chỉ là vinh dự và thân phận chí cao, mà còn là phá vỡ xiềng xích cấp thần, cũng là tồn tại cấp cao nhất của thế giới quần tinh. Nói đơn giản, Hàng Vũ đang ở đỉnh phong bậc 9 cấp bậc đăng thần. Hắn đã là nhân vật cấp thần đỉnh cấp nhất, thực lực và thủ đoạn cá nhân đã tăng trưởng đến đỉnh điểm. Từ khoảnh khắc này trở đi, cho dù thuộc tính có tăng thêm bao nhiêu, cho dù nắm giữ bao nhiêu kỹ năng, có được trang bị mạnh mẽ đến đâu, vị cách của Hàng Vũ cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Thực lực của hắn cũng rất khó để đạt được sự tăng cường rõ rệt nữa. Đỉnh cao cấp thần, nhưng không phải vị cách cao nhất. Trên cấp thần còn có cảnh giới, vị cách cảnh giới này được gọi là cấp bất khả chi hoặc cấp trụ cột. Nếu có thể đạt được, tương đương với việc hòa nhập một phần thiên đạo, trở thành một phần của việc chống đỡ trời đất vạn giới. Các quần tinh chi trụ hiện tại và các cấm kỵ bất khả chi trong vực sâu, cái nào mà chẳng tồn tại hàng trăm triệu năm, thậm chí hàng chục tỷ năm rồi. Họ mạnh mẽ đến mức bản thân chính là nền tảng và logic cơ bản chống đỡ sự vận hành của thế giới. Bất kỳ ai trong số họ biến mất cũng sẽ gây ra tổn hại to lớn không thể đảo ngược cho toàn bộ thế giới. Thần cũng sẽ ngã xuống. Chỉ khi trở thành trụ cột mới có thể thực sự đồng thọ với thiên đạo. Hàng Vũ có được quần tinh chi trụ chi tâm không có nghĩa là lập tức có thể trở thành một trong các trụ cột của quần tinh Bì Ngạn. Vật này giống như một giấy thông hành qua bình cảnh hơn, chỉ là giúp hắn có khả năng và tiềm lực đột phá cấp bậc đăng thần, hóa thân thành trụ cột vĩnh hằng. Cuối cùng có thành công hay không còn phải xem tạo hóa của bản thân. Hàng Vũ sẽ không phải là truyền kỳ lãnh chúa duy nhất đã tiêu diệt tà thần vương trong hàng vạn năm qua. Nhưng bờ bên kia đã hàng chục triệu năm không có lãnh chúa cấp trụ cột mới nào ra đời. Xem ra ta còn có thể tiến thêm một bước. Hàng Vũ đối mặt với quần tinh chi trụ chi tâm trong tay, vô cùng phấn chấn, Từ truyền kỳ lãnh chúa đột phá thành trụ cột vĩnh hằng có độ khó cực lớn, nhưng hắn cho rằng mình vẫn còn không gian để thăng tiến, hoàn toàn có khả năng làm được. Thiên phú lãnh chúa bát giai chí cao chúc phúc vẫn có thể sử dụng thêm một lần nữa. Tất cả thiên phú lãnh chúa có thể đột phá thêm một lần nữa để đạt đến cấp 10. Nếu tất cả thiên phú từ bậc 1 đến bậc 7 một hơi đột phá lên cấp 10, sự tăng cường tạo ra, hiệu quả mạnh mẽ sẽ là chưa từng có, đủ để trở thành một trợ lực quan trọng để xung kích trụ cột vĩnh hằng. Đương nhiên, quần tinh bỉ ngạn phân bố vô số tinh vực, số lượng truyền kỳ lãnh chúa cũng đông như cá giếp qua sông, nhưng có mấy ai có thể chạm tới tầng thứ này. Có thể thấy độ khó cực lớn, điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Ngay cả Hàng Vũ muốn đạt được cũng cần phải bỏ ra một thời gian dài nỗ lực. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc đột phá thiên phú, để toàn bộ thiên phú đạt đến cấp 10. Trong quá trình này, số điểm thiên phú bát giai cần tiêu hao ước tính không dưới 10 vạn, và tinh khí vực sâu cần tiêu hao ước tính là 1 vạn triệu, tức là quy mô lên đến 1 vạn vạn ức. Con số này đủ để bất kỳ truyền kỳ lãnh chúa quần tinh nào cũng nảy sinh một cảm giác tuyệt vọng như phù du vọng trời xanh. Toàn bộ thiên phú cấp 10 có thể cung cấp trợ lực cực lớn cho Hàng Vũ, nhưng vẫn chưa đủ để đột phá. Hắn cần triệt để tiêu hóa vị diện lãnh địa, hắn còn cần mạnh mẽ phát triển thế giới địa cầu, còn cần hấp thu thêm nhiều tài nguyên, thêm nhiều nội hàm, tổng thể tiêu hao sẽ là con số thiên văn, dự kiến cần chuẩn bị trong một thời gian rất dài. Hàng Vũ cảm thấy độ khó cực lớn, các truyền kỳ quần tinh khác căn bản không dám nghĩ, và đây cũng là lý do tại sao trong hàng vạn năm qua, chưa từng có cường giả đỉnh cấp nào dám mơ tưởng đến việc đột phá. Ta còn cần nỗ lực hơn nữa. Hàng Vũ không tự mãn với những thành tựu hiện tại. Chỉ khi triệt để nắm giữ thiên đạo, trở thành một phần của thiên đạo mới có thể thực sự vĩnh hằng. Không lâu sau đó, trận chiến kết thúc hoàn toàn, đại quân nhân tộc thu thập chiến lợi phẩm và thành quả. Hàng Vũ thì trở về Thánh Thương Thành, ngồi lên bảo tọa thành chủ cao cao tại thượng, 12 vị thần tộc nhân tộc và 14 lãnh chúa Thánh Thương hiện tại, không một ai ngã xuống trong vòng chiến đấu này. Thật là một kỳ tích, nhưng các vị thần, các truyền kỳ đều hiểu rằng, sở dĩ Thánh Thương Thành lại xảy ra kỳ tích như vậy. Tất cả là vì thực lực cá nhân mạnh mẽ của Hàng Vũ, và nội tình đáng sợ mà lãnh địa của hắn mang lại. Bất kể là Nguyệt Thành Chủ, Long Hiệu Trưởng, hay các truyền kỳ lãnh chúa khác. Lúc này đối mặt với Hàng Vũ, ai nấy đều không khỏi cảm thấy kính sợ sâu sắc. Thành Chủ Đại Nhân, Long Hiệu Trưởng Long Minh nói, các tà thần xâm lược quần tinh lần này đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng ba đại chủ thành quần tinh và các nơi khác vẫn còn một lượng lớn tàn dư thế lực vực sâu, trong đó không thiếu những lãnh chúa sa đọa có tính uy hiếp. Tà thần vương đã bị diệt không sai, 20 mấy tà thần hạ vị cũng toàn quân bị tiêu diệt. Nhưng cường giả mà vị tà thần vương này lôi kéo không chỉ có các tà thần vực sâu khác, mà còn có rất nhiều quái vật có thực lực gần bằng tà thần, và các lãnh chúa sa đọa đã bị hoàn toàn mục rữa. Đặc biệt là vế sau, số lượng không hề ít, trong số đó thậm chí có thể còn có vài tồn tại cấp truyền kỳ, vì vậy vẫn có năng lực gây ra phá hoại trên diện rộng, là một uy hiếp không thể xem nhẹ. Cổ Thánh Thiên Nguyệt vội vàng thỉnh nguyện. Tà thần vương cũng đã bị thành chủ đại nhân đánh bại, chỉ là một chút tàn binh bại tướng, chó nhà tang có gì đáng sợ. Tại hạ nguyện ý xuất chinh thảo phạt, trong vòng 10 tháng nhất định sẽ quét sạch giặc. Các truyền kỳ khác cũng nhao nhao thỉnh nguyện, không tiếc vận dụng tất cả tinh nhuệ, chiến lực của lãnh địa, cũng muốn tham gia vào cuộc chiến này. Vì sao? Thứ nhất, đương nhiên là để biểu hiện tốt trước mặt vị lãnh chúa vĩ đại Hàng Vũ, sau này chỉ cần ôm chặt cái đùi vàng này thì việc một bước lên mây tuyệt đối không phải là ảo tưởng. Thứ hai, mặc dù đợt xâm lược vực sâu lần này đã bị Thánh Thương Thành tiêu diệt, nhưng cũng đã gây ra phá hoại nghiêm trọng cho tinh vực bản địa, cộng thêm ảnh hưởng sâu rộng, phần lớn truyền kỳ của ba chủ thành quần tinh khác đều đã ngã xuống hoặc bỏ chạy. Điều đó có nghĩa là, có ba chủ thành quần tinh không có chủ, cộng thêm các chức vị có thực quyền khác cũng bị trống. Lãnh chúa Hàng Vũ tuy thực lực cá nhân cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nhân đạo minh do hắn thống lĩnh lại chỉ là thế lực chuẩn nhất lưu, trong đó ngay cả lãnh chúa bậc 7 cũng không có mấy người, căn bản không đủ tư cách để cạnh tranh các vị trí cao cấp. Và hơn 10 bảo tọa cao nhất, bao gồm cả vị trí thành chủ, chỉ có truyền kỳ lãnh chúa mới có tư cách. Ai có thể xuất công xuất lực trong trận chiến sắp tới, tự nhiên sẽ không thiếu lợi ích. Hàng Vũ đương nhiên biết ý nghĩ của các truyền kỳ, và hắn cũng có kế hoạch trùng kiến ba đại chủ thành quần tinh, dù sao tinh vực bản địa là đại bản doanh của hắn, việc để nó sớm khôi phục nguyên khí, phồn hoa trở lại, sẽ rất hữu ích cho việc xung kích trụ cột lãnh chúa sau này. Tuy nhiên, hắn không để các truyền kỳ lãnh chúa Thánh Thương Thành phái quân đi công đánh ba chủ thành. Nhiệm vụ này vẫn được giao cho Thiên Tai quân đoàn, nguyên nhân cũng rất đơn giản, phòng ngự của ba đại chủ thành quần tinh không hề yếu, hơn nữa còn có lãnh chúa sa đọa đỉnh cấp trấn thủ, việc để các truyền kỳ quần tinh này dẫn quân đoàn hoặc thành viên tổ chức gia tộc đi vây quét, không chỉ cần tốn khá nhiều thời gian, mà còn sẽ gây ra rất nhiều tổn thất. Đợt xâm lược vực sâu lần này đã gây ra tổn thất lớn cho quần tinh chi địa, đặc biệt là tổn thất về dân số và số lượng lãnh chúa là cực lớn. Hàng Vũ còn mong đợi quần tinh chi địa do mình thống trị nhanh chóng phồn hoa trở lại, có như vậy mới có thể sớm phục vụ cho mình, tạo ra nhiều giá trị và lợi ích hơn, tự nhiên không hy vọng xuất hiện những tổn thất và tiêu hao không cần thiết. Còn về việc Hàng Vũ hoặc vài vị thần nhân tộc mạnh nhất dưới trướng ra tay ư, làm vậy đương nhiên có thể nhanh chóng thu phục đất đai bị mất, nhưng cũng không phải là tối đa hóa lợi ích. Hàng Vũ quyết định phái một nhóm nhân vật chuẩn thần cấp dưới trướng, cộng thêm quân đoàn thiên tai quân hàng vạn vạn người để công đánh ba vùng đất bị mất. Như vậy dù không thể thu phục trong thời gian ngắn, nhưng cũng có thể tạo ra nhiều thu nhập hơn trong quá trình, đặt nền móng tốt cho việc đột phá cảnh giới sau này. 7 ngày sau, khi dư chấn của trận chiến bảo vệ Thánh Thương Thành lắng xuống, các loại chiến lợi phẩm, tài nguyên thường nhiệm vụ sau khi được sơ bộ tiêu hóa. Thiên tài quân đoàn kết thúc chỉnh đốn, họ đã nhận được nhiệm vụ mới nhất, các đại binh đoàn lập tức hoàn thành tập kết, sau đó nhanh chóng chia làm 3 đường, tiến quân về hướng 3 vùng đất bị mất. Chiến dịch mới, chính thức bắt đầu rồi. Bất Diệt Long Hồn binh đoàn là một trong những binh đoàn chiến đấu chủ yếu phụ trách hướng Ngân Huy Thành. Binh đoàn trưởng Nâng Chén Vọng Nguyệt tràn đầy tự tin vào chiến dịch này. Bởi vì bao gồm cả Nâng Chén Vọng Nguyệt, Thiên Tai Quân hiện tại đã có hàng chục cường giả Thiên Tai Quân, tất cả đều sở hữu chiến lực đỉnh phong cấp đại chúa tể, và đây còn chưa phải là chiến lực mũi nhọn nhất trong Thiên Tai Quân. Hiện tại mỗi Thiên Tai Quân đoàn đều có cung phụng khách khanh, ví dụ như Tào Sảng, Vương Song và những người khác. Những khách khanh này họ đều mang khí vận trên thân. Hơn nữa tư chất mạnh hơn Thiên Tai Quân rất nhiều, đặc biệt là sau khi lãnh địa không ngừng phát triển, mỗi người đều bùng nổ tốc độ trưởng thành kinh người, trong đó không ít người đã đạt đến vị cách truyền thuyết. Hàng trăm binh đoàn thiên tai cường đại, cái nào mà không có 18 cung phụng đỉnh cấp, và các đại tướng phụ trách thống suất công đánh Ngân Huy Thành lần này lại càng không hề đơn giản. Trong số đó, ba chủ tướng dẫn đầu lần lượt là Trương Cáp, Trương Phi và Tôn Quyền. Ba vị này sau khi trải qua trận chiến bảo vệ Thánh Thương Thành, thực lực bạo tăng. Hiện tại đều sở hữu thực lực đỉnh phong truyền thuyết lục giai, hơn nữa đã dung hợp đủ thần tính, khí vận cũng phù hợp hoặc rất gần với tiêu chuẩn phong thần. Nói cách khác, đây là ba nhân vật chuẩn thần cấp. Rất có khả năng sẽ trở thành nhóm thần tộc nhân tộc tiếp theo. Chiến dịch công đánh Ngân Huy Thành lần này so với trước cũng là một bước để cày chiến công, cày tư lịch. Một đội hình như vậy làm sao có thể thua được? Ngay cả khi trong Ngân Huy Thành có một hai lãnh chúa truyền kỳ sa đọa, dựa vào hàng trăm cường giả lãnh địa nhân tộc. Và quân đoàn thiên tai quân quy mô 5 triệu người cũng nhất định có thể hạ gục. Sau khi trận chiến nổ ra, Hàng Vũ lùi vào hậu trường, mở chế độ xem kịch. Hắn không can thiệp vào quá trình mà để cho các tướng sĩ tự do phát huy. Quy mô 3 vùng đất bị mất thực ra không nhỏ, trừ chủ thành quần tinh quan trọng nhất, mỗi khu vực đều có hàng nghìn trấn thành được chúc phúc, mỗi thành thị đều có người dân quần tinh sa đọa và quái vật vực sâu trấn thủ. Thiên tai quân dưới sự dẫn dắt của các cường giả chuẩn thần cấp của lãnh địa, tấn công và chiếm đoạt từng bước vững chắc. Đương nhiên, quá trình chiến đấu không phải thuận buồm xuôi gió, ba vùng đất bị mất ít nhất đều có một truyền kỳ sa đọa trấn thủ, trong tình huống lãnh địa không phái nhân vật cấp thần, chiến đấu diễn ra rất khó khăn, giằng co lặp đi lặp lại trong một thời gian dài. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng không có gì phải nghi ngờ. Dưới sự xung kích ngày qua ngày của thiên tai quân đoàn, cho dù các lãnh chúa sa đọa có ngoan cường đến đâu, cũng sẽ có ngày binh lực cạn kiệt. Trận chiến này giằng co kéo dài khoảng 2 năm, mới bắt đầu lần lượt thu hồi 4 vùng đất bị mất. Và trong quá trình này Hàng Vũ đã thu được hàng chục triệu ức tinh khí và thu nhập. Quy mô thiên tai quân bát giai tiếp tục tăng trưởng, hiện tại đã đạt đến 20 triệu người. Trong quá trình đại quân lãnh địa nhân tộc công thành bạt trại ở quần tinh chi địa, các loại dương báo thưởng, danh vọng quần tinh, công huân, dược liệu hiếm, bản vẽ, đá kỹ năng, v.v. cũng thu được mềm tay. Sau khi các vùng đất bị mất được thu phục, Hàng Vũ đã làm hai việc quan trọng. Việc thứ nhất, bổ nhiệm tân thành chủ cho 4 đại chủ thành. Để Nguyệt Thành chủ cổ Thánh Thiên Nguyệt khôi phục chức vụ cũ tiếp tục quản lý Thánh Thương Thành, còn thành chủ của ba chủ thành quần tinh khác thì lần lượt do truyền kỳ lãnh chúa Long Minh, Thôn Nhật Vạn Tiêu, Phong Lôi Xí đảm nhiệm. Long hiệu trưởng từng giúp đỡ Hàng Vũ, và giờ đây khi Hàng Vũ quật khởi, đương nhiên phải báo đáp, để hắn đảm nhiệm chủ của một chủ thành quần tinh, cũng coi như là ném đảo báo lý. Còn về Nguyệt Thành chủ, Thôn Nhật gia chủ, Phong Lôi gia chủ thì coi như là nhờ ơn ánh sáng của hậu bối trong gia tộc. Cũng được coi là nửa người của mình. Càng đáng tin cậy hơn. Còn về Hàng Vũ, sở dĩ hắn chỉ làm 3 năm rồi nhường lại bảo tọa chủ của Thánh Thương Thành, thuần túy là vì Hàng Vũ đã trở thành chủ của toàn bộ quần tinh thánh vực, địa vị của hắn sớm đã vượt lên trên 4 đại thành chủ. Việc thứ hai, Hàng Vũ đã tổ chức một vòng nghi thức phong thần mới. Vòng này có Chu Thương, Văn Dính, Trương Cáp, Trương Phi, Tôn Quyền, Trương Trọng Cảnh và 14 người khác lần lượt được phong thần thành công, và điều này cũng có nghĩa là tổng số thần tộc nhân tộc đã tăng lên 26 người. Trong số các cường giả được phong thần mới, có Chu Thương, loại người ban đầu có khí vận sức mạnh bình thường, nhưng vì đi theo lãnh địa đủ lâu, đủ dài, nên nhận được sự chiếu cố đặc biệt của Hàng Vũ, từ đó tích lũy đủ nội tình và tư lịch lão làng. Cũng có Tôn Quyền, Trương Phi, loại người bản thân khí vận đã rất mạnh mẽ, nhưng trong quá trình khai thác lãnh địa lại nuốt chừng thêm vài khí vận đồng nguyên, cộng thêm lập công trong mấy trận chiến chính, liền lập tức đủ tư cách phong thần, trở thành Tân Duệ. Tóm lại, sau khi vòng phong thần này kết thúc, nội tình lãnh địa nhân tộc đã được tăng cường thêm một bước. Sở dĩ Hàm Vũ muốn tiến hành phong thần, cũng là để chuẩn bị cho việc chính mình đột phá cấp thần, hóa thân thành lãnh chúa cấp trụ cột. Mỗi khi các nhân vật đỉnh cấp như Trương Phi, Chu Thương nhanh chóng trưởng thành, thắp sáng thần hỏa chứng đạo phong thần, nội tình của Hàm Vũ cũng sẽ vì thế mà tăng trưởng, tạo ra không ít tích lũy. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ, vẫn còn xa mới đủ. Ngày nọ, Hàm Vũ triệu tập các vị thần lãnh địa, cộng thêm tất cả các truyền kỳ bao gồm 4 đại thành chủ. Bái kiến Thánh chủ đại nhân, Nguyệt thành chủ, Long thành chủ, Thôn Nhật thành chủ, Phong Lôi thành chủ, 4 đại truyền kỳ và 10 truyền kỳ khác, khi họ diện kiến Hàm Vũ, xưng hô đã thay đổi thành Thánh chủ. Hàm Vũ giờ đây đã là chủ của quần tinh thánh vực, nên có thể được xưng là vực chủ hoặc thánh chủ. Long hiệu trưởng và các truyền kỳ quần tinh khác ánh mắt lướt qua các vị thần tộc nhân tộc, ai nấy đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, chấn động tận sâu linh hồn. Quá mạnh rồi, khí hận của một vị diện vực sâu bình thường, có thể dưỡng dục ra một hai vị thần đã là không tệ rồi. Hàm Vũ lại sở hữu chọn 26 nhân vật cấp thần. Các vị mạnh nhất như Quan Vũ, Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý đều đã đạt đến bậc 8, ngay cả khi đặt ở toàn bộ quần tinh Bì Ngạn, Vĩnh Ám Chi Hải thì họ cũng là những đại thần tương đối cấp cao, mà những tồn tại như vậy lại cúi đầu xưng thần với Hàm Vũ. Nguyệt Thành chủ hỏi, không biết Thánh chủ đại nhân triệu tập chúng ta đến đây để làm gì? Hàm Vũ bình tĩnh tuyên bố, ta sẽ dốc toàn lực chuẩn bị đột phá vị trí trụ cột vĩnh hằng, quá trình này cần sự phối hợp của tất cả lãnh địa, tất cả thế lực, thậm chí là tất cả dân chúng quần tinh, dân chúng lãnh địa. Mặc dù đã sớm đoán được Hàm Vũ sớm muộn gì cũng sẽ thử thăng cấp lên trụ cột, nhưng không ai ngờ lại đến nhanh như vậy. Tồn tại đáng kính sợ này xưng bá quần tinh chưa đầy vài năm, vậy mà lại sắp bắt đầu chuẩn bị thăng cấp lên trụ cột, tốc độ trưởng thành và thăng cấp như vậy, quả thực khiến người khác không thể nào theo kịp. Đương nhiên, sau sự chấn động và kinh ngạc, các lãnh chúa đều không khỏi hưng phấn và vui mừng. Nếu Hàm Vũ thực sự có thể thăng cấp lên trụ cột thành công, hắn sẽ trở thành lãnh chúa vĩ đại nhất, mạnh mẽ nhất của quần tinh Bì Ngạn trong gần trăm triệu năm qua. Tài nguyên, sức mạnh, quyền lợi mà hắn có được sẽ nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Và với tư cách là những bộ hạ sớm đã vây quanh trụ cột mới, các lãnh chúa và gia tộc của họ chắc chắn sẽ được gần Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nguyệt, những người ở gần nhất sẽ nhận được lợi ích trước tiên, từ đó thu được những lợi ích cực lớn, trở thành thủ hạ của một lãnh chúa cấp trụ cột, tuyệt đối là điều mà các truyền kỳ tinh vực khác nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Quần tinh Bì Ngạn, truyền kỳ vô số, nhưng trụ cột lại đếm trên đầu ngón tay. Giờ đây có thể tham gia vào, chứng kiến sự ra đời của một trụ cột vĩnh hằng, sao có thể không khiến người ta cảm thấy lòng dâng trào. Điều này tương đương với việc trực tiếp tham gia và tạo ra lịch sử của toàn bộ phe quần tinh. Xin Thánh chủ đại nhân phân phó, bất kể phải trả giá lớn đến đâu, chúng ta nguyện toàn lực hiệp trợ Thánh chủ thăng cấp. Thái độ của Nguyệt thành chủ, Long thành chủ và những người khác, khiến hắn vô cùng hài lòng, đồng thời cũng cảm thấy một trận hư ảo. Dù sao đối với bản thân hắn mà nói, cách đây không lâu, chỉ vài trăm năm trước, hắn vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ bé không tên tuổi ở Thánh Thương Thành. Ngày xưa, các truyền kỳ Thánh Thương mà hắn thậm chí không có tư cách ngước nhìn, giờ đây lại đã trở thành bộ hạ trung thành của hắn, ai nấy đều nguyện ý vì hắn mà tận tâm tận lực. Hàm Vũ giờ đây đã sớm danh tiếng vang xa, thậm chí truyền đến khắp các quần tinh chi địa của quần tinh Bì Ngạn, bởi vì hắn đã khiến địa vị của nhân tộc quần tinh thăng lên không ít, không còn ai dám coi thường chủng tộc hạ vị bình thường này nữa. Thanh lọc vị diện vực sâu, dẫn dắt lãnh địa lên đến đỉnh cao của quần tinh. Dùng sức một mình khiến nhân tộc quần tinh có thể sống với đầy đủ tôn nghiêm. Đây vốn là hoành nguyện mà Hàm Vũ đã lập khi mới trở thành lãnh chúa. Lúc đó xem ra muốn thực hiện mục tiêu vĩ đại như vậy còn xa vời vô cùng. Ngay cả bản thân Hàm Vũ cũng không ngờ có thể đạt được tiến triển như vậy trong thời gian ngắn ngủi đến thế. Đương nhiên, vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu một chút. Hàm Vũ sẽ xung kích cấp lãnh chúa trụ cột. Chỉ khi hoàn toàn trở thành bất hủ, trở thành vĩnh hằng mới có thể hoàn toàn yên tâm. Thế giới địa cầu, dân chúng lãnh địa của Hàm Vũ, thậm chí toàn bộ nhân tộc, họ đều sẽ nhận được lợi ích to lớn trong quá trình này. Sau khi hội nghị này kết thúc, các truyền kỳ lãnh chúa lập tức quay về trú địa, ngay lập tức triệu tập bộ hạ cùng thành viên lãnh địa, tổ chức, gia tộc, chính thức công bố kế hoạch ủng hộ Thánh chủ Hàm Vũ thăng cấp lên lãnh chúa cấp trụ cột. Các lãnh chúa lão làng đều đầy mặt chấn động, còn các lãnh chúa trẻ tuổi thì đa số đều ngơ ngác. Lãnh chúa cấp trụ cột, đây là cấp bậc lãnh chúa nào vậy? Tại sao trước đây chưa từng nghe nói đến? Thánh Thương Thành hình như chưa từng xuất hiện loại lãnh chúa này nhỉ? Trong mắt các lãnh chúa trẻ tuổi với tư lịch và kinh nghiệm ít ỏi, đại lãnh chúa bát giai đã là lý tưởng phấn đấu cả đời, còn truyền kỳ lãnh chúa lại càng cao không thể với tới, là tồn tại chí cao làm dạng danh tông tổ. lãnh chúa cấp trụ cột thì chưa từng nghe nói đến. Tồn tại ở tầng cấp này sớm đã vượt quá nhận thức và sự hiểu biết. Cổ Thánh Thương Nguyệt, Thôn Nhật Bát Hoang, Phong Lôi Dực và những người khác, sau khi biết Hàng Vũ sắp chuẩn bị đăng đỉnh trụ cột, ai nấy đều không khỏi cảm thấy sự kinh ngưỡng và kinh hãi từ tận đáy lòng. Thôn Nhật Bát Hoang, má ơi, ta còn chưa đạt được lãnh chúa bậc 7, tổng hội trưởng không chỉ trở thành thánh chủ quần tinh, mà còn sắp phát khởi thách thức đối với trụ cột vĩnh hằng trong truyền thuyết. Phong Lôi Dực, ta không dám tưởng tượng mình từng là học trường của một tồn tại như vậy, và cũng từng tham gia giải đấu tân tinh cùng một tồn tại như thế. Cổ Thánh Thương Nguyệt chua chát nói, quần tinh chi trụ. Trên cả các vị thần, ta xem ra vĩnh viễn không thể đuổi kịp bước chân của hắn, chỉ riêng suy nghĩ này đã là biểu hiện của sự ngu xuẩn và vô tri rồi. Đều là những thiên chi kiêu tử đang ở tuổi trẻ khí thịnh, tự nhiên sẽ có tâm lý không phục đối với những người xuất sắc nhất trong cùng thế hệ. Nhưng giờ đây, ngay cả Thương Nguyệt lãnh chúa kiêu ngạo nhất trong số họ, hắn cũng nhận ra mình đã không thể nảy sinh một chút ý nghĩ so sánh hay ghen tị nào đối với Hàng Vũ, dù sao chênh lệch quá lớn, cho dù hắn có mất 10 vạn năm cũng khó mà chạm tới những thành tựu hiện tại của đối phương. Đến đây, việc Hàng Vũ thăng cấp lên lãnh chúa cấp trụ cột đã trở thành đại sự hàng đầu của quần tinh chi địa do Thánh Thương Thành đứng đầu, là mục tiêu phấn đấu chung của tất cả người dân quần tinh và lãnh địa. Sự việc này không chỉ liên quan đến việc cá nhân Hàng Vũ có thể thực sự bất hủ vĩnh hằng, đăng đỉnh chí cao, mà còn liên quan đến phúc lợi của mỗi truyền kỳ lãnh chúa, mỗi người dân quần tinh, thậm chí là toàn bộ thế giới quần tinh. Kế hoạch thăng cấp trụ cột của Hàng Vũ chủ yếu phát lực đồng thời từ ba hướng. Thứ nhất, mở rộng lãnh địa. Hàng Vũ lệnh ra Cát Lượng thay mình trường kỳ chấn giữ lãnh địa, chấp trường mọi việc lớn nhỏ, một mặt không ngừng tối ưu hóa nội chính tăng cường quản lý, một mặt tranh thủ thời gian khai thác, cho đến khi hoàn toàn thống trị từng tấc đất bị ô nhiễm. Thứ hai, phát triển thế giới địa cầu, là đại bản doanh của Thiên Tai Quân và thậm chí toàn bộ lãnh địa, việc nó có phồn vinh hưng thịnh hay không cũng đủ để tạo thành ảnh hưởng lớn đến Hàng Vũ. Vũ trụ của thế giới nhân loại rộng lớn vô ngần, có tiềm lực mở rộng vô cùng lớn, cần phải tăng cường đầu tư, nâng cao quy mô dân số. Quy mô dân số thế giới địa cầu càng lớn, số lượng dân chúng lãnh địa, quy mô Thiên Tai Quân đoàn càng lớn, cũng có thể tăng cường cực lớn nội tình của Hàng Vũ. Thứ ba, tái tạo quần tinh chi địa. Hàng Vũ sắp tới không chỉ phải trùng kiến ba đại chủ thành quần tinh của bản vực, mà còn phải đưa thế lực thâm nhập vào các thánh vực của quần tinh bì ngạn. Mỗi quần tinh chi địa đều có hàng trăm triệu lãnh chúa sinh sống, và thế lực của mỗi lãnh chúa quần tinh đều cắm rễ vào vị diện vực sâu. Chỉ cần Hàng Vũ thông qua việc liên kết các tinh vực, kiểm soát hàng trăm triệu lãnh chúa, hắn có thể đưa thế lực và ảnh hưởng lực của mình đến chư thiên vạn giới, thu thập tài nguyên từ các vị diện. Năng lực sản xuất mạnh mẽ với sản lượng khổng lồ được giải phóng từ lãnh địa nhân tộc, sẽ nhanh chóng được luân chuyển, tiêu hao và chuyển hóa thành vật tư cần thiết cho Hàng Vũ thăng cấp trụ cột, trong một thị trường gần như vô hạn. Đây cũng là một khâu quan trọng của việc đột phá. Đến đây, dưới sự chủ đạo của Hàng Vũ, lãnh địa nhân tộc, thế giới địa cầu, quần tinh chi địa, ba khu vực trọng điểm đã mở ra sự phát triển đồng bộ. Vòng phát triển đầu tiên, ước chừng mất 50 năm. Dưới sự chỉ huy và quản lý của thần Gia Cát, thần Tào Tháo, đại quân Thiên Tai đã thuận lợi quét sạch khu vực cuối cùng của vị diện vực sâu Tam Quốc. Đến đây, toàn bộ vị diện vực sâu Tam Quốc, với hơn 38.000 mảnh đất lớn nhỏ, tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của lãnh địa nhân tộc. Những không gian tan vỡ dày đặc này đã được hợp nhất thành một lãnh địa quần tinh siêu lớn hoàn chỉnh, tổng diện tích tương đương với tổng diện tích của hàng nghìn trái đất, quy mô vượt gấp 10 lần 99% các vị diện. Và quy mô dân số lãnh địa hiện tại đã đạt hơn 200 tỷ. Về phía quần tinh chi địa, với thực lực cá nhân mạnh mẽ, quy mô binh lực và sự gia trì từ sản xuất của lãnh địa của Hàng Vũ, các truyền kỳ lãnh chúa bị ngoại thần uy hiếp nặng nề đã nhanh chóng giải quyết khó khăn, sức cạnh tranh của các lãnh chúa vừa và nhỏ cũng nhanh chóng tăng lên, hơn nữa còn thuận lợi hoàn thành việc trùng kiến ba đại chủ thành quần tinh. Vùng đất vực sâu này không chỉ đang nhanh chóng phục hồi những phá hoại do cuộc xâm lược vực sâu gây ra, mà còn nhờ vào năng lực sản xuất mạnh mẽ và sự rót tài nguyên của lãnh địa nhân tộc, từ đó bùng phát sức sống mạnh mẽ. Trong một thời gian, có hàng chục triệu lãnh chúa ngoại vực và một số thế lực truyền kỳ đến từ những nơi khác đã đến đầu quân. Đa số các thế lực này đều có mối quan hệ thương mại ổn định lâu dài với lãnh địa nhân tộc, vì vậy thông tin nhanh nhạy đã giúp họ sớm biết được tiềm lực mạnh mẽ của Hàng Vũ, do đó chủ động đến ôm đùi, mang lại không ít tác động thúc đẩy cho sự phát triển của quần tinh chi địa. Tin rằng theo sự lan truyền của những thành tựu của Hàng Vũ, theo việc kế hoạch chuẩn bị thăng cấp trụ cột được công bố, tương lai sẽ có thêm nhiều thế lực đỉnh cấp, truyền kỳ lãnh chúa đến đầu quân. Tốc độ phát triển của thế giới địa cầu cũng rất nhanh, loài người đã hoàn thành việc thực dân và cải tạo hơn 1.000 hành tinh, hàng chục triệu linh điền phủ khắp mọi nơi mà loài người sinh sống. Dân số không đủ thì làm thế nào? Vậy thì hấp thu dân số vực sâu từ lãnh địa. Hiện tại đã có hàng trăm tỷ dân số vực sâu được chuyển đến thế giới địa cầu. Hành tinh mẹ của loài người đã hoàn toàn được kiến tạo thành một thế giới giống như thiên đường, dưới các loại chính sách phúc lợi, hỗ trợ công nghệ, dân số đang tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, mặc dù phát triển thần tốc, nhưng trình độ hiện tại vẫn chưa đủ. Hàng Vũ cảm thấy trong 50 năm qua nội tình và thuộc tính của bản thân không ngừng tăng cường, nhưng khoảng cách đến đột phá trở thành lãnh chúa cấp trụ cột vẫn còn xa vời. Hắn không hề nóng lòng về điều này, bởi vì với năng lực cá nhân, quy mô lãnh địa, thế lực mà hắn nắm giữ hiện nay, bất kể là quần tinh hay vực sâu đều đã không còn uy hiếp, vì vậy hoàn toàn có thể kiên nhẫn phát triển một cách vững chắc, đợi đến khi có đủ sự nắm chắc và tích lũy rồi đột phá cũng không muộn. Cứ như vậy, lại 100 năm trôi qua, trong 100 năm này đã hoàn thành vòng phát triển thứ hai. Tất cả các lãnh địa đều đã hoàn thành việc xây dựng toàn diện, dân số đã tăng trưởng đến quy mô 500 tỷ. Quần tinh thánh vực nơi Hàng Vũ tọa lạc, bốn đại chủ thành hiện tại đã khôi phục phồn vinh. Lãnh chúa số lượng đã khôi phục đến trạng thái thịnh vượng nhất trong gần mấy nghìn năm trước khi vực sâu xâm lược, hơn nữa tốc độ phát triển vẫn tiếp tục tăng. Bởi vì liên tục có mười mấy truyền kỳ lãnh chúa đến đầu quân, số lượng truyền kỳ lãnh chúa bản vực hiện tại cũng ngang bằng với trước khi bị xâm lược, tốc độ trưởng thành của thế hệ lãnh chúa trẻ tuổi lại càng rất đáng mừng. Đặc biệt là các lãnh chúa của Nhân Đạo Minh và các tổ chức đồng minh. Quy mô binh lính đánh thuê nhân tộc rất lớn, thực lực mạnh mẽ đủ để quét sạch các loại uy hiếp cho các tổ chức và lãnh địa đồng minh. Giúp họ phát triển mà không có nỗi lo về sau, số lượng lãnh chúa bậc 7 của nhân tộc ít nhất đã tăng gấp mười mấy lần. Các thủ hạ như Cổ Thánh Thương Nguyệt, Thôn Nhật Bát Hoang, Phong Lôi Dực, cùng các cao tầng Nhân Đạo Minh đều đã đạt đến bậc 7. Trong đó, Cổ Thánh Thương Nguyệt lại còn đã bắt đầu chuẩn bị xung kích lãnh địa Bát Giai, hắn đã trở thành lãnh chúa có tốc độ trưởng thành nhanh thứ hai trong lịch sử Thánh Thương Thành, chỉ sau lãnh chúa Hàng Vũ, tương lai rất có khả năng thăng cấp truyền kỳ. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Hàng Vũ tiếp tục dốc lòng phát triển và tu hành. Cuối cùng, vào năm thứ 500, không hơn không kém, kể từ khi kế hoạch được đề xuất đến nay, Hàng Vũ cảm nhận được một tia khế cơ yếu ớt của sự thăng cấp bắt đầu hiện ra, điều đó có nghĩa là việc đột phá vào lúc này có khả năng thành công. Lúc này, tổng dân số mà hắn sở hữu đã đạt đến con số nghìn tỷ. Năng lực sản xuất, trình độ khoa học kỹ thuật của lãnh địa nhân tộc đã đột phá mạnh mẽ, mỗi ngày đều có thể sản xuất ra lượng tài nguyên khổng lồ. Và các thuộc địa của loài người trên thế giới địa cầu cùng các vùng được quần tinh chúc phúc gần như đã trải khắp mọi ngóc ngách của hệ ngân hà. Và Hàng Vũ đã vang danh khắp toàn bộ quần tinh Bỉ Ngạn, có hàng nghìn thánh vực quần tinh, hàng vạn lãnh địa truyền kỳ tụ tập xung quanh lãnh địa của Hàng Vũ, trở thành một mắt xích trong chuỗi công nghiệp của lãnh địa Hàng Vũ. Sự phồn vinh của tinh vực nơi hắn tọa lạc đã sớm vượt qua cực trị lịch sử. Lúc này, chỉ riêng tổng số truyền kỳ lãnh chúa trong bốn đại chủ thành quần tinh đã có hơn 100 người. Các loại lãnh chúa trẻ tuổi ưu tú không ngừng xuất hiện, Nhân Đạo Minh đã trở thành tổ chức lãnh chúa mạnh nhất không thể nghi ngờ. Tốc độ trưởng thành của các lãnh chúa thành chủ được Hàng Vũ trọng điểm bồi dưỡng là kinh người. Ví dụ như Thương Nguyệt đã trở thành đại lãnh chúa Bát Giai trẻ tuổi thứ hai trong lịch sử Thánh Thương Thành. Còn Bắc Thần Quang, Bạch Ly, Thôn Nhật Bát Hoang, Phong Lôi Dực và các thủ hạ khác cũng lần lượt xung kích lãnh chúa Bát Giai. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.